Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 20. Một đao phá không. Ngoại trừ vật liệu luyện khí cùng kỹ thuật bên ngoài, còn có hỏa diễm phi thường trọng yếu, càng cao cấp hơn hỏa diễm luyện chế ra tới binh khí. Lăng Thiên không hiểu rõ lắm những luyện khí sư này hỏa diễm là cái gì cấp bậc, nhưng trong cơ thể của ta là âm dương hỗn độn linh hỏa, đây là Lăng Thiên công pháp đột phá đến để nhị trọng toàn thân chi cảnh mới sinh ra linh hỏa, đây chỉ là âm dương hỗn độn quyết bên trong cấp thấp nhất linh hỏa. Âm dương hỗn độn quyết sinh ra tâm hỏa tổng cộng chia làm 7 cái cấp bậc, theo thứ tự là linh hỏa, xí hỏa, huyền hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, nghiệp hỏa, cùng chí cao thánh hỏa. Lúc ấy Lăng Thiên thể nội xuất hiện ngọn lửa này thời điểm còn rất giật mình, cảm thấy cái này âm dương hỗn độn linh hỏa nhiệt độ rất khủng bố, cho người ta cảm giác hết thảy đều có thể hóa tan đồng dạng. Lăng Thiên hiện tại cảm thấy dùng thể nội linh hỏa luyện khí nhất định sẽ làm ít công to. Lăng Thiên đi vào tòa thành, trực tiếp đi đến tầng thứ nhất cất giữ vật liệu luyện khí gian phòng đi đến, nơi này vật liệu thế nhưng là cấp thấp nhất mà lại cất giữ 8 cái gian phòng. Lăng Thiên tùy tiện đi vào một gian, nhìn xem linh lang toàn cảnh là vật liệu luyện khí, trong mắt không khỏi nóng lên, đối luyện khí sinh ra hứng thú nồng hậu. Đây chính là Lăng Thiên lần thứ nhất luyện chế binh khí, nhưng phải hảo hảo tuyển tuyển. Cuối cùng Lăng Thiên tuyển huyền thiết thạch, minh khoáng thạch, lạnh tinh thạch cùng huyền âm châu chờ 7-8 dạng vật liệu luyện khí. Lăng Thiên đi vào một gian luyện khí thất, tại cái này thành bảo bên trong chỉ có một gian luyện khí thất, bên trong thiết trí có cường đại cấm chế, bên trong công trình đầy đủ. Lăng Thiên sau khi đi vào, ngồi xếp bằng, điều tức lên chân nguyên đến, đây là Lăng Thiên lần thứ nhất luyện khí, không thể không đến thận trọng. Một lát sau cảm thấy nguyên khí trong cơ thể tràn đầy, như nước chảy, Lăng Thiên mở to mắt, một đạo tinh quang chợt lóe lên, Lăng Thiên tế thể nội chân hỏa, chỉ là ngọn lửa màu xám, mặc dù không dễ nhìn, nhưng không nên xem thường nó, nhiệt độ thế nhưng là tương đương kinh khủng. Lăng Thiên trước tiên đem huyền thiết thạch ném vào hỏa diễm bên trong, qua không lâu sau, liền luyện hóa, xuống tới Lăng Thiên theo thứ tự đem huyền minh thạch, lạnh tinh thạch một đám vật liệu từng cách luyện hóa, cuối cùng lưu lại huyền âm châu. Dòng giã luyện hóa một canh giờ, cuối cùng đem tất cả vật liệu đều đã luyện thành chất lỏng. Lăng Thiên dùng tâm thần khống chế cái này đoàn chất lỏng, đem nó biến thành một cây đao hình, trong miệng vội vàng thì thầm: Thiên địa vô cực, càn khôn định, khí linh động, ngưng. Chỉ gặp thể lỏng đao thể nhanh chóng ngưng kết, hiện ra một thanh màu đen hắc đao phôi. Lăng Thiên tăng cường hỗn độn linh hỏa gấp đôi nhiệt độ, không ngừng mà chui luyện đao phôi bên trong tạp chất, ước chừng luyện chế ra hơn 2 canh giờ, cuối cùng đem trong đao tạp chất luyện trừ đi. Chỉ gặp tại hỗn độn linh hỏa bên trong có một thanh tinh mỹ màu đen đao. Lăng Thiên trong lòng thật là có chút kích động, không nghĩ tới lần thứ nhất chế luyện giống như này thuận lợi, thật sự là quá tốt. Đến cái này còn chưa kết thúc, vẫn còn không có khai quang, hiện tại cây đao này chỉ là bán thành phẩm. Lăng Thiên đem huyền âm châu khảm tại sớm lấy chuẩn bị xong tròn trong rãnh, hết thảy sẵn sàng về sau, Lăng Thiên ngưng thần tĩnh khí, miệng quát: Thiên địa vô cực, nhật nguyệt nhờ, âm dương chuyển hóa, khí phách biến, mở. Sau đó Lăng Thiên lại cắn nát ngón tay, hướng không trung lấp lóe cường quang thân đao bay đi một giọt tinh huyết. Tinh huyết rất nhanh bị bảo đao cho hấp thu, chỉ gặp thân đao phát ra càng thêm quang mang chói mắt, đồng thời phát ra cường đại đao khí. Lăng Thiên tâm kích động, bởi vì hiện tại cây đao này đã nhận làm chủ, tựa như thân thể của mình một bộ phận. Lăng Thiên rất rõ ràng cảm giác được sự cường đại của hắn, nó hiện tại đã là bảo khí đỉnh cấp. Lăng Thiên vội vàng thanh đao cầm ở trong tay, cây đao kia vừa rơi xuống đến tay liền yên tĩnh trở lại, cường đại đao khí cũng biến mất sạch sẽ. Quan sát, chỉ gặp toàn bộ đao toàn thân đen bóng, phát ra trận trận hàn quang, còn có chút bất quy tắc đường vân, viên kia huyền âm châu hoàn mỹ khảm tại trên thân đao, thật sự là càng xem càng yêu. Lăng Thiên đối đao nói ra. Ngươi là ta luyện chế thanh thứ nhất binh khí, ta gọi ngươi Lãnh Nguyệt đi. Lăng Thiên sau khi nói xong, Lãnh Nguyệt đao phát ra trận trận đao minh, thật sự là bảo đao có linh nha. Lăng Thiên hiện tại rất hiếu kỳ cây đao này uy lực như thế nào đây. Lăng Thiên phi thân ra khỏi thành bảo, dừng ở một khối trên đất trống, thanh đao ngừng tại trước ngực, cho thân đao rót vào cường đại chân nguyên, chỉ gặp thân đao phát ra chói mắt hắc quang, đồng thời đao khí bức người, Lăng Thiên quát. Một đao phá không. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 21. Tiến lên mạo hiểm thành. Ha ha. Lần này sướng rồi, có cây đao này, lực công kích của ta cường đại đâu chỉ gấp 10 nha, có lớp bình phong này, ma thú xâm lâm chờ lấy ta vào xem đi. Lăng Thiên mừng khấp khởi đem Lãnh Nguyệt đao thu được trong không gian giới chỉ, duỗi lưng một cái, nói ra. Thật khốn, không nghĩ tới luyện khí như thế hao tâm tốn sức, phải trở về nghỉ ngơi một chút. Hơi suy nghĩ, Lăng Thiên ngay tại Thánh Long giới bên trong biến mất. Lăng Thiên về đến phòng, liền nằm ở trên giường thiêm thiếp hai canh giờ, trời đã sáng rồi. Mở to mắt cảm thấy bối rối hoàn toàn không có, mà lại tinh thần lực tăng lên một chút, xem ra luyện khí luyện đan có thể rèn luyện tinh thần lực. Phát hiện này càng thêm kiên định Lăng Thiên ý nghĩ, sau này nhất định phải luyện thêm luyện khí. Nếu có cơ hội cũng muốn luyện luyện đan, Lăng Thiên hiện tại cần đại lượng cơ bản thảo dược cùng luyện khí vật liệu luyện tập. Luyện đan cùng luyện khí cũng phải cần tiến hành theo chất lượng cơ sở nhất định phải lớn lao, đây đều là vô cùng trọng yếu. Lăng Thiên mà biết lần này có thể luyện chế thành Lãnh Nguyệt đao là có rất lớn vận khí là dựa vào không ngừng, chỉ có vững chắc bản lĩnh mới là vương đạo. Lăng Thiên càng thêm vội vàng hướng tới ma thú xâm lâm, bởi vì Lăng Thiên lòng trên sách hiểu rõ đến, nơi đó không chỉ có ma thú phong phú, mà lại các loại thảo dược cùng luyện khí vật liệu vô số kể, còn có một số thiên địa chí bảo bị cường đại ma thú canh chừng, chết tại những ma thú này lợi trảo hạ cao thủ càng là không phải số ít. Từ khi có Lãnh Nguyệt đao, về sau, Lăng Thiên thì càng có lực lượng xông xáo ma thú xâm lâm. Lúc này có tiếng đập cửa đánh gãy Lăng Thiên mơ màng. Mở cửa, chỉ gặp cái kia trưởng quỹ vội vàng cấp Lăng Thiên hành lễ, đồng thời nói ra. Thiếu gia, ngài điểm tâm đã chuẩn bị xong. Hắn đối sau lưng bốn cái tiểu nhị phân phó nói. Bưng lên. Chỉ chốc lát sau, trên mặt bàn liền hiện ra 15 đạo thức ăn cùng một chén cơm, rất là phong phú. Trưởng quỹ vẫy lui hạ nhân. Nói ra. Thiếu gia, ta biết ngày hôm nay liền đi, cho nên đặc địa chuẩn bị, hy vọng ngài có thể hài lòng. Lăng Thiên mỉm cười nói ra. Ăn, ta đã biết, ngươi có phần này tâm ta rất hài lòng, ngươi đi xuống trước đi. Trong phòng còn lại Lăng Thiên phía sau một người, không khỏi lắc đầu. Trên thực tế Lăng Thiên rất hy vọng mình có thể cùng người khác bình đẳng ở chung, thế nhưng là biết mình thân phận người đều rất lấy lòng. Dù cho Lăng Thiên lại thế nào bình dị gần gũi, mọi người vẫn là sợ không đi đối Lăng Thiên lòng kính sợ đối thân phận kính sợ. Thời gian không còn sớm, Lăng Thiên tranh thủ thời gian ăn xong điểm tâm, thu thập xong hành trang liền rời đi nhà này Nam Cung Tiểu Lâu. Nhưng Lăng Thiên sau khi đi, cái kia trưởng quỹ cũng thở dài một hơi. Tiểu nhị hiếu kỳ nói. Trưởng quỹ, người công tử kia là... Nha! Ngươi không nên biết đến không nên hỏi. Trưởng quỹ lạnh giọng nói, tiểu nhị không khỏi dùng mình một cái. Lăng Thiên dục ngựa ra cáp tháp nạp thành, liền gấp rút đi đường, ỷ vào mình tu vi thâm hậu, mấy ngày liền đi đường trừ ăn ra uống chi phí cùng thời gian ngủ, không nguyện ý lãng phí nữa một chút thời gian. Đương nhiên gặp được có chút lớn thành, ngoại trừ mua chút thiết yếu đồ dùng hàng ngày, không trong thành có quá nhiều dừng lại. Tại Lăng Thiên điên cuồng như vậy đi đường bên trên, thời gian ngày lại ngày trôi qua, cách ma thú xâm lâm cũng càng ngày càng gần. Hơn 20 ngày đi qua, ngày này cách mạo hiểm thành cách đó không xa, có một cái thân mặc áo trắng người trẻ tuổi rục ngựa mà đến, thiếu niên này chính là Đạm Đài Lăng Thiên. Lăng Thiên xa xa trông thấy mạo hiểm thành, không khỏi chậm lại tốc độ đi tới, trải qua cái này 20 ngày tới mất mạng đi đường, rốt cuộc sớm mấy ngày đến. Hiện tại thật là người kiệt sức, ngựa hết hơi, dù cho có thần công hộ thể, vô dụng, nói thế nào mình cũng là huyết nhục chi khu. Lăng Thiên dưới thân truy vân câu cũng mệt mỏi đến quá sức, nhìn ra đã tới cực hạn, nếu như tại dạng này xuống dưới, không phải lực tan ngựa vong không thể. Lăng Thiên hiện tại cảm thấy có chút có lỗi với vị này Mã huynh, hiện tại cũng cần một chỗ nghỉ. Lăng Thiên sau đó từ trong ngực lấy ra một cái mặt nạ màu bạc, đắng chát cười một tiếng, mang ở trên mặt. Vì cái gì Lăng Thiên phải mang theo mặt nạ đâu? Cũng là bởi vì Hoa Si Thái đã liễu, Lăng Thiên cái này tuấn mỹ dung mạo, mang đến cho mình rất lớn không tiện. Mấy lần trước Lăng Thiên vào thành mua chút thanh thủy lương khô thời điểm, không lâu tại Lăng Thiên chung quanh đều sẽ tụ tập rất nhiều hoài xuân thiếu nữ. Vây gọi là cái chật như nêm cối, chỉ có thi triển ra truyền, ngây ảnh huyễn hóa thân pháp, mới trốn thoát. Cho nên Lăng Thiên trông thấy những này hoa si, đều có chút sợ. Không có cách, thế là Lăng Thiên liền mua cái mặt nạ, mỗi đến một tòa thành trấn trước, đều muốn trước đeo nó lên. Lăng Thiên mang tốt sau mặt nạ, liền hướng mạo hiểm thành xuất phát. Dẫn ngựa tiến lên mạo hiểm thành về sau, không khỏi cảm thán người nơi này thật đúng là nhiều nha, loại người gì cũng có, nhưng là nhiều người như vậy bên trong 8-9 phần 10 đều là thân mang vũ khí, từ trên người bọn họ truyền đến nồng đậm huyết sát chi khí, xem ra đều là chút trên lưới đao liếm huyết kẻ liều mạng có thể từ trong đống người chết sống sót. Tự nhiên không thiếu cao thủ tồn tại, đại khái cảm ứng một chút chung quanh, phát hiện lại có 7-8 cái đã tới địa cấp đỉnh phong cao thủ. Lăng Thiên không khỏi kinh ngạc, những người này tuyệt đối coi là cao thủ, tại đồng cấp bên trong chưa có đối thủ, so với một chút thiên cấp đê giai cao thủ vậy mà cũng không chút thua kém. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 22. Hắc Bạch Châu triệu hoán. Xem ra người nơi này đều rất nhiệt huyết nha, bởi vì ngôn ngữ không hợp mà ra tay đánh nhau có khối người, liền Lăng Thiên một đường xem ra, liền có 7-8 cái chuyện như vậy. Phía trước liền có người đang liều sát, chung quanh vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt, thỉnh thoảng phát ra gào to âm thanh cho mình chọn chúng người thêm gọi tốt. Ở trong sân so đấu hai người, người người bị thương, chỉ gặp một cái toàn thân đều là bắp thịt trắng hán, hướng một cái vóc người cao gầy trung niên nhân chặt một đao, đao thế chìm mãnh, nếu như bị chặt chúng hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ gặp người trung niên kia thân thủ nhanh nhẹn, rất nhanh trích đi thân thể. Kiếm trong tay cấp tốc hướng tráng hán yết hầu đâm tới, tráng hán đến hung hăng chém vào trên mặt đất, gặp cấp tốc đâm tới kiếm, trong mắt hung quang lóe lên quát. Họ Nghiêm, ta liều mạng với ngươi, phá sát tuyệt địa. Chỉ gặp đao kia trên thân phát ra cường quang cấp tốc hướng nam tử trung niên bên hông chém tới. Mắt thấy hai người đồng quy vu tận liều pháp, người chung quanh cũng là động dung. Không cần nghĩ hai người này chết chắc. Đúng lúc này truyền đến tiếng xé gió, tiếp lấy đánh nhau chết sống trong tay hai người vũ khí vỡ vụn, mà lại kình khí cường đại đem hai người cho bắn ra, liền lùi lại hai trượng khoảng cách, người chung quanh bị trước mắt biến hóa thành một trong kinh, đây là người nào thực lực đáng sợ như thế? Cái kia tráng hán chật vật đứng dậy, ôm quyền nói ra. Cảm tạ tiền bối ăn cứu mạng, từ chối cho ý kiến cáo chi tính danh, tương lai ta Lý Khai Nguyên nhất định đáp tạ tiền bối. Người trung niên kia cũng nói ra. Không tệ, tiền bối cũng đã cứu ta Nghiêm Thành, dám xin tiền bối cáo chi tính danh, tương lai nhất định báo đáp. Chung quanh không có trả lời, mọi người trái xem phải xem, nghi thần nghi duyệt qua thật lâu về sau, mọi người cũng liền tiêu tán. Lý Khai Nguyên cùng Nghiêm Hướng hai mặt nhìn nhau. Cái kia xuất thủ chính là Lăng Thiên, gặp trong chiến đấu hai người tu vi cũng không tệ, tử chi đáng tiếc, cũng liền phát ra hai đạo chỉ kình cứu hai người. Đối với Lăng Thiên tới nói chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Lăng Thiên chậm ung dung hướng xa xa quán rượu bước đi. Chuyện tương lai rất khó nói. Biết rất có cái gì kỳ ngộ đâu. Lăng Thiên tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại, cách này hơn 20 ngày Lăng Thiên cũng mệt mỏi không đi nổi, qua loa ăn chút gì, liền tiến gian phòng đi ngủ. Chỉ gặp một chút thiên địa linh khí bị Lăng Thiên thân thể hấp thu, mặc dù những linh khí này ít đến thương cảm, đối Lăng Thiên tới nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là bỏ chết lại tiểu cũng là thịt, Lăng Thiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thời gian tu luyện. Loại tình huống này đã kéo dài 10 năm, cho nên Lăng Thiên hiện tại tinh cấp đỉnh phong thực lực cũng không phải là chỉ có thiên phú. Nhân tố, hắn còn bỏ ra so với bị người còn nhiều hơn mấy lần cố gắng đổi lấy. Lăng Thiên cái này giấc ngủ đến gọi là một cái dễ chịu nha, một mực ngủ đến để nhị buổi trưa mới. Đương mở mắt ra về sau cảm giác được những ngày này mỏi mệt quét sạch, tinh thần lực cũng tăng lên một điểm, xem ra lão thiên là công bằng. Lăng Thiên mặc quần áo rửa mặt về sau tùy tiện ăn chút gì đeo lên mặt nạ, liền đến mạo hiểm trong thành bắt đầu đi dạo. Hôm nay Lăng Thiên không muốn tiến ma thú xâm lâm, không ngừng đi đường, cũng muốn thư giãn một tí nha. Lăng Thiên đi tại náo nhiệt trên đường cái, nơi này là cách ma thú xâm lâm gần như vậy thành trấn, đương nhiên dòng người rất lớn. Ngoại trừ đại lượng mạo hiểm giả, còn có đại lượng thương nhân, chung quanh cửa hàng không ít, bày hàng vỉa hè càng là nhiều vô số kể, mua cái gì đều có. Những người này đều là chút mạo hiểm giả, bọn hắn lòng trong ma thú rừng rậm đạt được một chút luyện khí tài liệu luyện đan, mình giữ lại cũng vô dụng, cũng liền lấy ra mua, hoặc là cùng người khác đổi lấy đối với mình vật hữu dụng. Lăng Thiên nhìn xem đám mạo hiểm giả kia lẫn nhau tại cọ kè mặt cả, cảm thấy rất có ý tứ. Lăng Thiên cũng tại bên cạnh quầy hàng nhìn lại, mặc dù biết chân quý luyện khí tài liệu luyện đan hay là cao đẳng ma tinh chỉ có cửa hàng mới có bán, những thứ kia không có gì chân quý vật phẩm, nhưng Lăng Thiên vẫn là làm không biết mệt. Một cái quầy hàng nhìn lại. Sự thật chứng minh, những này quầy hàng bên trên không có gì tốt vật phẩm đều nhìn cả buổi, cũng không có thấy đối với mình vật hữu dụng. Thế là lúc đầu hào hứng cũng liền phai nhạt đi, Lăng Thiên nhãn lực sao mà cao, đảo qua những cái kia đối với người khác khả năng có tác dụng lớn vật phẩm, đối với mình không có tác dụng gì, đơn giản chính là phế phẩm. Lăng Thiên cũng không có như vậy trở về, coi như là tản bộ đến nhẹ nhõm. Con mắt thỉnh thoảng đảo qua những cái kia quầy hàng bên trên vật phẩm. Nhìn đến mức quá nhiều cũng liền hơi choáng. Ngay tại Lăng Thiên có chút ngơ ngơ ngác ngác thời điểm, đột nhiên, giống có cái gì đang triệu hoán mình, cảm thấy có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì đâu. Lăng Thiên không khỏi triển khai thần thức tìm tòi, rất nhanh liền phát hiện, nguyên lai loại kia cảm ứng là lòng hơn 20 mét ngoại truyện tới. Lăng Thiên tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân tìm kiếm tới. Đi tại một cái trước gian hàng, ngừng lại, chỉ gặp cái này chủ quán là cái trung niên người, dáng dấp rất phổ thông, chỉ bất quá trên mặt có một đầu nhàn nhạt mặt sẹo, trên thân như có như không truyền đến huyết sát chi khí. Lăng Thiên có thể cảm giác được rõ ràng hắn đã đạt tới thiên cấp hạ giai thực lực, chiến lực không thể khinh thường. Lăng Thiên bình tĩnh nói với hắn, vị tiên sinh này, xin hỏi cái kia hắc bạch song sắc hạt châu bao nhiêu tiền? Cái kia chủ quán nói đến đầu nhìn lại, trong lòng của hắn cũng rất tò mò, hạt châu này là hắn một năm trước trong lúc vô tình tại một cái vắng vẻ trong hạp cốc nhặt được, mình cũng không biết hạt châu này là cái thứ gì, về sau cũng hỏi qua người khác, đều nói là cái chất lượng hạt châu, không bán được mấy đồng tiền, lúc ấy cảm giác hạt châu này thật sự là lưu chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc. Liền đem nó lấy ra bán, hơn một năm không người hỏi thăm, không nghĩ tới hôm nay lại có người muốn mua nó. Chỉ gặp trước mặt đứng đấy một vị mang mặt nạ màu trắng tuổi trẻ công tử, nhìn qua rất phổ thông nha, chỉ có cái kia ánh mắt u tính thâm thúy, giống bình tĩnh nước hồ, thỉnh thoảng có chút hắc quang hiện lên, trong lòng không khỏi giật mình, tu vi thật sâu, giấu thật sâu nha, không nghĩ tới ta Tư Đồ Vân gặp được cao thủ như thế. Mà lại còn trẻ như vậy, không khỏi nghĩ thất thần. Lăng Thiên thấy một lần cái này chủ quán nhìn xem mình thất thần, cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ là có chút im lặng, về phần nha. Không khỏi lại nói một lần tra hỏi, xin hỏi cái này hắc bạch song sắc hạt châu bao nhiêu tiền. Cái kia chủ quán sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng nói. A, chỉ cần một khối ngân tệ là được rồi. Lăng Thiên lấy ra một khối kim tệ cho cái kia chủ quán, miệng bên trong nói ra. Không cần tìm. Cầm cái kia kỳ quái hạt châu đi, bây giờ không phải là tìm kiếm thời điểm, chờ trở về rồi hãy nói. Cái kia chủ quán đầy cõi lòng thâm ý nhìn xem rời đi thân ảnh, nhẹ giọng nói ra. Người trẻ tuổi này tương lai nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Từ khi Lăng Thiên cầm tới hạt châu này về sau, cảm giác được rõ ràng nó triệu hoán. Hiện tại Lăng Thiên cũng không có gì tâm tư lại vòng xuống đi, liền trở lại khách sạn. Đi vào gian phòng của mình, đóng chặt cửa phòng, ở chung quanh bố trí một cái cấm chỉ, phòng ngừa người khác phát hiện nơi này dị thường. Ngồi trên ghế, từ trong ngực lấy ra cái kia so trứng gà nhỏ một chút hạt châu, vì cái gì hạt châu này cho mình một loại cảm giác quen thuộc đâu, Lăng Thiên cẩn thận quan sát, cũng cảm thấy là một cái bình thường hạt châu, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra bởi vì như thế về sau. Đột nhiên ta linh quang lóe lên, nhìn xem trong tay hạt châu, nghĩ đến thể nội hai cái âm dương hỗn độn châu, sẽ không chỉ cái hạt châu cùng âm dương hỗn độn quyết có quan hệ gì đi. Có ý nghĩ, Lăng Thiên liền bắt đầu hành động, Lăng Thiên vội vàng đem thể nội âm dương hỗn độn chân khí rót vào hạt châu này, chỉ gặp hạt châu kia tự động bay lên, dừng ở cách Lăng Thiên cách đó không xa. Đồng thời phát ra cường đại âm dương hỗn độn chân nguyên, so Lăng Thiên thể nội âm dương hỗn độn chân nguyên cường đại hơn 10 lần. Lăng Thiên có chút giật mình, đây rốt cuộc là thứ gì, âm dương hỗn độn chân nguyên cường đại như vậy, trách không được mình sẽ cảm giác được rất quen thuộc đâu, nguyên lai là dạng này. Hạt châu kia cùng Lăng Thiên thể nội âm dương hỗn độn châu sinh ra cộng minh. Hạt châu kia phát ra từng đợt cường quang, đột nhiên hướng Lăng Thiên bay tới, không có vào trong thân thể của ta, sự biến hóa này quá đột nhiên, vội vàng dùng thần thức quan sát thân thể, phát hiện đan điền của mình bên trong nhiều một cái hạt châu, không cần phải nói cái này nhất định là hạt châu kia đi. Tam cái hạt châu tại thể nội lẫn nhau xoay tròn lấy, tựa như tam cái nghịch ngợm tiểu hài tử đang chơi đùa đồng dạng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 23. Âm dương hỗn độn bảo. Chỉ gặp vô thượng trong hư không có một thân ảnh già nua thoải mái nhàn nhã đi dạo, trong tay dẫn theo hồ lô rượu, trong miệng khẽ hát, đột nhiên hung hăng ngay cả đánh tam cái. Lại thao, tên hỗn đản kia đang mắng ta, chán sống. Lão nhân giận dữ, bấm ngón tay tính, rất nhanh trên mặt liền nở nụ cười, hắc hắc, nguyên lai là tiểu gia hỏa kia nha, không nghĩ tới hắn vậy mà đạt được một viên âm dương hỗn độn bảo châu, vận khí thật tốt, lần này liền tha ngươi đi. Gặp hạt châu kia không có ở trong cơ thể mình giở trò vượt, Lăng Thiên cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Đã nghĩ kỹ ngày mai liền tiến vào ma thú xâm lâm, nhất định phải hảo hảo điều dưỡng một chút. Thời gian trôi qua sẽ nhanh, để nhị rất nhanh liền tiến đến, Lăng Thiên hôm nay trời vừa sáng là được rồi. Lăng Thiên mà biết mình tu luyện hôm nay liền muốn chính thức bắt đầu. Rất nhanh liền thu thập xong trả hóa đơn xong một mình đi ra. Kia thức truy vân câu ta để ở khách sạn, tăng thêm 30 khối kim tệ phiền phức bọn hắn tỉ mỉ chiếu cố. Hiện tại Mạo Hiểm Thành đã có không ít người đang bận rộn, Lăng Thiên tranh thủ thời gian ra khỏi thành, đi đến một cách không. Địa phương tháo mặt nạ xuống, thi triển mê ảnh huyễn hóa thân pháp, hướng ma thú xâm lâm phương hướng phi thân mà đi, tốc độ gọi là một cách nhanh nha, nếu có người nhìn thấy, đoán chừng còn tưởng rằng gặp rượu đâu. Lăng Thiên dùng hai canh giờ rốt cuộc trông thấy trước mắt xuất hiện một vòng lục sắc, không khỏi nghĩ lên tiếng thét dài một tiếng, phát tiết một chút hưng phấn trong lòng. Lăng Thiên còn nhanh đã đến ma thú xâm lâm biên giới, moa. Nơi này cây thật là lớn, khỏa khỏa có người eo lớn như vậy, mà lại cành lá rậm rạp, rất nguyên thủy, nhưng Lăng Thiên vẫn là phát hiện cách mình cách đó không xa có một đầu đường nhỏ, xem ra là những người mạo hiểm kia lưu lại. Nhớ tới một vị học giả nói qua. Trên đời vốn không có đường, người đi được nhiều liền thành đường. Nói thực sự quá sâu sắc. Lăng Thiên không có suy nghĩ nhiều, đi vào. Nơi này côn trùng kêu vang chim kêu, rất là có thiên nhiên hài hòa bầu không khí. Lăng Thiên mà biết nơi này chẳng qua là ma thú xâm lâm khu vực biên giới, nơi này động vật rất phổ thông, không có gì ma thú ẩn hiện. Lăng Thiên không có ở loại địa phương này lãng phí thời gian, tiếp tục hướng ma thú xâm lâm chỗ càng sâu tiến lên. Dòng dã đi nửa ngày, rốt cuộc trông thấy một con một cấp hạ giai ma thú thỏ tuyết, xem như thủy hệ bên trong hàng chót ma thú. Có thể phát xạ tiểu băng cầu, không có gì lực sát thương, mặc dù vô dụng tốt xấu so phổ thông giã thú mạnh một điểm. Càng đi về phía trước Lăng Thiên thấy được càng nhiều thỏ tuyết, cũng phát hiện cái khác một chút một cấp hạ giai ma thú, như cái gì? Hắc con ếch, ban xà, đào đất chuột, đỏ khỉ, thiết miệng điêu, ngốc ưng, hoa tước các loại. Lăng Thiên tựa như đến vườn bách thú, nhìn xem những này đủ loại ma thú từng cái phân biệt. Đi nửa ngày cũng đi mệt, thế là bắt một con thỏ tuyết, thật đúng là mập nha, tối thiểu có 7-8 cân, đem nó xếp, nhanh chóng cởi xuống da thỏ, lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra thanh thủy, thanh tẩy. Hết thảy chuẩn bị cho tốt về sau, đồng thời thanh lý có một mảnh đất trống, lại nhặt được chút cành cây khô, đồ nướng. Cảm thấy có chút nhàm chán, lại lấy ra một bình rượu ngon, nâng ly. Ha ha ha, thoải mái nha. Một hồi lâu thịt thỏ biến thành kim hoàng sắc, đồng phát ra trận trận mùi thơm, rất là mê người. Lăng Thiên mắt thấy thịt này nhanh tốt, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra chút bình bình lọ lọ, đây chính là mình tỉ mỉ chuẩn bị, đem một vài xanh xanh đỏ đỏ gia vị rơi tại trên thịt, lại nướng một hồi, hương khí càng là tập kích người. Lăng Thiên đã sớm nhịn không được, ăn nhiều. Thỉnh thoảng uống hai miệng rượu ngon, thật sự là thảnh thơi thảnh thơi. Người không biết còn cũng vì Lăng Thiên là đến nấu cơm giã ngoại đây này, đoán chừng nếu có mạo hiểm giả nhìn thấy, nhất định giống nhìn đồ đần đồng dạng trò cười. Lăng Thiên trong lòng cũng đang nghĩ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đến trong ma thú rừng rậm đến chán sống nha, cuối cùng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hả? Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Lăng Thiên rất nhanh liền đã ăn xong, hài lòng ở một cái. Ăn uống no đủ cũng nên lên đường tiếp tục đi tới, trên đường phát hiện không ít luyện khí cùng luyện đan vật liệu, phẩm cấp phổ thông, nhưng Lăng Thiên không có buông tha từng cái cất giữ tại không gian trong giới chỉ. Ngày kế, ngoại trừ nhìn thấy những cái kia cấp thấp ma thú, góp nhặt chút vật liệu cũng không có cái gì thu hoạch. Trong đêm Lăng Thiên ngay tại Thánh Long giới bên trong luyện khí thất bên trong, đem hôm nay thu hoạch được luyện khí tài liệu luyện đan đem ra, bắt đầu luyện, vẫn bận sống đến đêm khuya, Lăng Thiên cũng là mệt mỏi không nhẹ, tinh thần có chút uể oải suy sụp, thế là khoanh chân khôi phục, một canh giờ sau Lăng Thiên mở mắt cảm giác được tinh thần lực lại tăng lên một chút. Tâm niệm vừa động, lại từ Thánh Long giới bên trong ra, đêm đã rất sâu, bên tai thỉnh thoảng nghe nhìn thấy ba lượng âm thanh côn trùng kêu vang chim gáy, đầy trời tinh thần, lấp lóe không yên, một vầng loan nguyệt treo ở không trung, rất là mỹ lệ. Lăng Thiên nhất thời hưng khởi, đứng dậy bay về phía trên cây, nằm tại trên một cây khô, đem đầu gối lên trên cánh tay, hào hào thưởng thức. Thật đẹp. Từ khi mình đi vào trên thế giới này còn không có tốt như vậy tốt thưởng thức nơi này bầu trời đêm. Nhìn xem kia lấp lói tinh thần, liền muốn sẽ thôi miên, sẽ nhanh liền mí mắt gục xuống, rất mau tiến vào mộng đẹp. Đệ nhị mở to mắt, không khí nơi này thật mới mẻ, chung quanh cũng náo nhiệt lên, thỉnh thoảng lòng dưới cây chạy qua ngay tại truy đuổi đùa giỡn ma thú. Những này còn nhỏ ma thú vẫn không rõ tại ma thú xâm lâm tàn khốc. Lăng Thiên lòng trên cây xuống tới, đơn giản ăn vài thứ, liền tiếp tục lên đường. Lại qua 4-5 ngày, Lăng Thiên rốt cục nhìn thấy một cái cấp 2 hạ giai ma thú vân báo. Hành động như gió, có hàm răng bén nhọn cùng cường tráng hữu lực tứ chi. Lại trong ma thú xâm lâm đi nửa tháng, thấy ma thú đẳng cấp cũng liền càng ngày càng cao, cấp 2 trung giai ma thú, cấp 2 thượng giai ma thú, cấp 2 ma thú cấp cao nhất. Cấp 3 hạ giai ma thú, cấp 3 trung giai ma thú, cấp 3 thượng giai ma thú, ngay cả cấp 4 hạ giai, trung giai, thượng giai ma thú đều có không ít. Những ma thú này giống như đối nhân loại tràn ngập địch ý, Lăng Thiên dưới đường đi đến, đã liên tục giết trên trăm đầu cấp 4 ma thú, về phần cấp 3 ma thú chết trong tay ta kia liền càng nhiều, ta dựa vào, lại tới. Chỉ gặp lòng trong rừng rậm thoát ra một đầu có nhân thể lớn như vậy, dài hơn 10 trượng cấp 4 thượng giai ma thú tử điện mãng. Miệng bên trong phun ra một cái nắm đấm lớn tử điện cầu, Lăng Thiên thân hình lói lên tránh khỏi, chỉ gặp nguyên lai đứng thẳng vị trí xuất hiện một cái 1 mét lớn nhỏ hố. Ai nha, vẫn rất phách lối, nhìn ta không đùa chơi chết ngươi, Lăng Thiên ở trong lòng thầm nghĩ. Cái kia đại mãng xà liền tự mình tuyệt chiêu không có đưa đến hiệu quả, liền đem ngày đó thô to hữu lực cái đuôi quét tới. Lăng Thiên xuất thủ như điện. Nhanh chóng bắt lấy đuôi rắn ba cánh tay dùng sức đập xuống đất, tựa như roi trái một chút phải một chút, trùng điệp đập xuống đất, Lăng Thiên nhìn xem đều đau. Liền đập hơn 20 dưới, đầu kia đại xà vậy mà không chết. Thế là hướng đại mãng xà trong thân thể rót vào đại lượng chân nguyên, chỉ gặp cái kia mãng xà thân thể đứng thẳng lên, mà lại cứng rắn vô cùng, tựa như một cái cự đại cây gậy đồng dạng. Ta liền vậy nó đi ném cây. Đông đông đông, điếc tai thanh âm truyền ra, liền đập mấy chục lần, cây đại thụ kia rốt cuộc đoạn mất. Lăng Thiên liền đổi khỏa càng thô cây, hung hăng quất tới, răng rắc, tử điện mãng chẳng ngang cắt thành hai đoạn, đã sớm chết thấu. Nếu có người biết dạng này giết chết tử điện mãng, nhất định sẽ giật mình đập đầu chết. Lăng Thiên nhanh nhẹn đem hắn đầu xé ra, lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà tử sắc ma tinh, bỏ vào trong không gian giới chỉ, bên trong đã có mấy trăm khỏa đủ mọi màu sắc ma tinh, trông rất đẹp mắt. Lăng Thiên có chút lưu luyến không rời mắt nhìn tử điện mãng thi thể, trong lòng đang suy nghĩ. Vừa rồi thật sự là thoải mái nha, lúc nào có cơ hội lại chơi đi. Rất nhanh liền biến mất tại rừng cây rậm rạp ở giữa. Nơi này thật lâu lâm vào tĩnh mịch bên trong, xem ra chúng ma thú cũng sợ hãi cái này hỗn thế tiểu ma vương. Từ Lăng Thiên giết tử điện mãng về sau, tâm tình không tệ, miệng bên trong khẽ hát, trên đường lại giải quyết mấy cái mắt không mở ma thú, Lăng Thiên trong không gian giới chỉ lại nhiều mấy khối ma tinh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 24. Huyền Thiết Sư Hổ Thú. Lăng Thiên đến gần xem xét, chỉ gặp 7 thân ảnh đang vây công một con thổ hệ cấp 6 cao giai ma thú Huyền Thiết Hổ Sư Thú. Sư Hổ Thú thế nhưng là một cái không tầm thường chủng tộc, tại phong, hỏa, thủy, kim, một, thổ, lôi. Hắc ám, quang minh, cái này chín hệ bên trong đều có sư hổ thú, chẳng qua là chủng loại không giống mà thôi. Nghe nói các hệ còn có sư hổ thú vương mà nói, đã là cấp 9 trung giai siêu cường ma thú, hiếm khi gặp địch thủ, chính là trong ma thú xâm lâm đều có thể đi ngang. Nói thật loại này ma thú hệ thổ thực lực vẫn là rất mạnh, mặc dù chỉ là cấp 6 cao giai, nhưng cũng có hai trưởng lớn nhỏ, toàn thân là màu đen, toàn thân cứng rắn vô cùng, đao kiếm bình thường rất khó tổn thương đến nó. Tại cái này thân thể cường tráng bên trên, mang một cái uy vũ đầu to, một đôi mắt to màu tím hổ hổ sinh uy, rất có vương giả phong phạm. Chỉ bất quá Lăng Thiên trông thấy nó dạng này, chỉ là có chút buồn cười. Nhìn nó đen thui thân thể tựa như cái cục than đen đồng dạng. May mắn nó chỉ là cái ma thú, không có phức cảm tự ti, nếu như là người, nhất định sẽ khuyên hắn còn không bằng chết đi coi như xong, miễn cho ra dọa người. Bọn hắn chiến đấu rất kịch liệt. Đây đều là dễ nghe, mấy người này thực lực thế nhưng là không tầm thường, trong đó có hai người đã đạt tới thiên cấp cao giai trình độ. Một cái thiên cấp trung giai, một cái thiên cấp hạ giai, còn có hai cái địa cấp cao giai cao thủ, cứ như vậy thực lực, chiến lâu như vậy, ngay cả một cái cấp 6 ma thú đều không thu thập được, ngược lại từng cái trên thân bị thương, Lăng Thiên thật cảm thấy bọn hắn còn không bằng tìm khối đậu hũ đụng chết. Thực lực tuy mạnh, nhưng không có gì kinh nghiệm thực chiến, hướng bọn hắn loại người này vậy mà xâm nhập đến ma thú xâm lâm mà không có chết. Không thể không bội phục bọn hắn vận khí thật tốt. Chỉ gặp mặt trang phục màu đỏ thiếu nữ nói ra. Phi Vân ca ca, cứ theo đà này cũng không phải biện pháp nha. Vẫn là phát tuyệt chiêu đi. cái kia mặc đồ đen ước chừng có 24-25 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi gật gật đầu nói ra. Nguyệt Nhi, Vũ Yên thực lực các ngươi hơi kém, trước tiên lui ở một bên đi, nơi này giao cho chúng ta 5 cách là đủ rồi. Thiên Hổ, Hồng Bân, có Nhị còn có Hạ Hầu Hoan, mọi người có tuyệt chiêu đi, tại dạng này rông dài gây bất lợi cho chúng ta. Còn lại 4 người đồng ý gật gật đầu. 5 người cùng một chỗ ngưng thần vận công, thân thể phát ra đỏ, bạch, tử, hoàng, lam 5 loại khác biệt nhan sắc, khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Con kia huyền thiết hổ sư thú cảm thấy bất mãnh liệt cũng cảnh giác. Chỉ thấy nó thân thể tản mát ra màu đen khí tức, ngưng tụ không tan, càng tụ càng nhiều, thật chặt bao vây lấy huyền thiết sư hổ thú thân thể, sinh ra rất lớn áp lực, tựa như một cái trung cực phòng ngự, rất là không tầm thường. Lăng Thiên ở bên cạnh thấy say sưa ngon lành, xem ra muốn liều mạng. Trên trận 5 người rốt cuộc tụ tập xong chân nguyên lực, liệt dương đao quyết luyện kim găng. Lôi điện thần trưởng điện mang bắn ra 4 phía. Truy hồn kiếm pháp truy ảnh tùy đi. Bôn lôi quyền khí phá núi hà. Tàn nguyệt đao pháp truy vân từng tháng. Chỉ gặp cái này 5 cỗ lực lượng cường đại toàn bộ đánh trúng tại huyền thiết sư hổ thú màu đen phòng ngự bên trên. Cứ như vậy rằng co một hồi, cái kia màu đen phòng ngự rốt cuộc không kiên trì nổi, phá tản. Cho dù dạng này cũng làm 5 người một kích toàn lực lượng tiêu tán một nửa. Cho dù dạng này, 5 cỗ lực lượng tụ tập cùng một chỗ, đó cũng là tương đương khả quan. Nhận mạnh kích huyền thiết sư hổ thú, phát ra thống khổ kêu thảm thiết âm thanh. Lực lượng tiêu tán về sau, hiện tại huyền thiết sư hổ thú đã không có vừa rồi như thế oai hùng bất phàm. Thảm. Rất thảm. Đặc biệt thảm. Kia cường ngạnh vô cùng thân thể khắp nơi là tổn thương, còn tại không ngừng chảy máu. Kia một đôi sáng người có thần mắt to cũng lộ ra u ám không sáng. Chỉ là theo nó trong mắt ngươi sẽ thấy kia vô tận cừu hận. Huyền thiết sư hổ thú nổi giận, ngẩng đầu hướng lên trời thét dài, thanh âm cao vút to rõ. Không chỉ có như thế, thân thể của nó còn phát ra càng ngày càng cường đại uy áp. Ở đây 7 người trợn tròn mắt, bọn hắn còn tưởng rằng cái này sư hổ thú chết chắc, không nghĩ tới nó còn có thực lực như thế. Hiện tại Tư Đồ Phi Vân trong lòng lập tức lạnh buốt, hiện tại mình cùng Thiên Hổ thực lực bọn hắn hao hết, Vũ Yên cùng Nguyệt Nhi thực lực cũng không dậy được cái tác dụng gì, xem ra lần này cần chết ở chỗ này. Tư Đồ Phi Vân trong lòng hung áp đối hai nữ nói ra, ta Tư Đồ Phi Vân chết không có gì đáng tiếc. Nguyệt Nhi ngươi mang theo Vũ Yên công chúa mau chóng rời đi nơi này, không muốn bạch bạch mất mạng. Ta có lỗi với thánh thượng đối ta tín nhiệm, không cách nào bảo hộ công chúa chu toàn. 4 người khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Không ngừng thúc giục nhi nữ rời đi. Tốt, tất cả mọi người đừng nói nữa, ta hoàng phủ Vũ Yên thân là hoàng tộc, há lại hạng người ham sống sợ chết. Chúng ta đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, ta là sẽ không vứt bỏ các ngươi, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Hoàng phủ Vũ Yên kiên định nói. Trường Tôn Nguyệt cũng nói ra. Sinh cũng gì? Chết có gì khổ? Ta cũng sẽ không một mình rời đi. Tư Đồ Phi Vân bọn hắn cảm động đỏ ngầu cả mắt, giao hữu như thế, còn cầu mong gì nha? Bản thân chính là tại sinh tử thời điểm đều không rời không bỏ. Tôn Hồng Bân kích động nói ra. Tốt, mọi người chúng ta cùng huyền thiết sư hổ thú liều mạng, nó hiện tại cũng thân chịu trọng thương, chính là muốn chết, cũng không cho nó tốt hơn. Nói chậm rãi đứng dậy. 7 người đứng chung một chỗ, đối mặt trước mắt thét dài bên trong huyền thiết sư hổ thú, không có chút nào khiếp ý, chiến ý nồng đậm. Lăng Thiên trốn ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, trong lòng cũng rất là cảm động. Như loại này người có tình nghĩa thực sự quá hiếm có. Lăng Thiên quyết định xuất thủ tương trợ. Lăng Thiên đi ra, nói ra. Ồn ào quá, gia hỏa này thật đúng là hỗn đàn, tại tú mình giọng lớn nha, cũng mặc kệ bị người chịu được, vẫn là chịu không được. Làm cho tâm ta phiền khí nóng này, thật là đáng chết. Sau khi nói xong, tiện tay phát ra một đạo cường đại đao khí, cấp tốc hướng con kia huyền thiết sư hổ thú bổ tới. Huyền Thiết Sư hổ thú cũng cảm thấy tử vong tới gần, muốn chạy trốn, nhưng là thân thể đã không động được. Bởi vì Lăng Thiên phát đao khí đã đem chung quanh nó không gian khóa chặt lại. Muốn chạy trốn trừ phi cùng Lăng Thiên thực lực tương đương, hoặc so với hắn thực lực tài cao có thể đột phá phong tỏa. Sư hổ thú nhìn thấy đao khí cấp tốc bay tới, bổ trên người mình, rất đau, sau đó liền không có chi giác. Hoàng Phủ Vũ Yên bọn hắn bảy người trông thấy có người phát ra đao khí đem Huyền Thiết Sư hổ thú chém thành hai nửa đều trợn tròn mắt. Kinh ngạc về kinh ngạc, sự thật bày ở trước mắt, không thể không tin tưởng. Tư Đồ Phi Vân bọn hắn bảy người giống nhìn quái vật nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi. Trong đầu ấp choáng váng, đó là cái người nào nha, thực lực cũng quá mạnh đi, một chiêu liền giết chết cấp 6 cao giai ma thú Huyền Thiết Sư hổ thú. Lăng Thiên bị mấy người này dùng trần trụi ánh mắt thấy toàn thân không được tự nhiên, ta dựa vào cần thiết hay không? Lăng Thiên đi đến Huyền Thiết Sư hổ thú bên cạnh thi thể, đem nó ma tinh thu vào. Tại bọn hắn một mực nhìn 2 phút sau, Lăng Thiên thực sự không chịu nổi, mở miệng nói ra. Mấy vị không có sao chứ, ta có vấn đề gì không? Các ngươi đã nhìn 2 phút, nếu như không có việc gì ta liền đi. Nghe được Lăng Thiên muốn rời đi, mấy người lập tức lấy lại tinh thần. Nói đùa, đây chính là ăn nhân cứu mạng, tại nói thế nào cũng muốn hỏi một chút, tốt tương lai đáp tạ ơn cứu mệnh của hắn. Cái kia Tư Đồ Phi Vân trước hết nhất lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Tại hạ Tư Đồ Phi Vân, chúng ta mấy người đều là thần nguyệt đế quốc nhân sĩ, vì huyên đài này, ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta tính mệnh, không biết xưng hô như thế nào, người ở nơi nào đâu. Lăng Thiên mỉm cười, nói ra. Ta gọi Lăng Thiên, nguyên tâm đế quốc nhân sĩ, vừa rồi ta chẳng qua là cảm thấy tên đại gia hỏa kia quá ồn, hiện tại thế giới này thanh tịnh tiện tay mà thôi, các vị bỏ qua cho. Như vậy sao được chứ, ngươi đã cứu chúng ta mấy người tính mệnh, ta Hoàng Phủ Vũ Yên tương lai là sẽ hồi báo ngươi. Chỉ gặp cái kia mặc trang phục màu tím tuổi trẻ thiếu nữ nói nghiêm túc. Lăng Thiên trong lòng đang nghĩ, nguyên lai gọi Hoàng Phủ Vũ Yên nha. Người cũng như tên, rực rỡ động lòng người. Tư Đồ Phi Vân cũng nói ra. Lăng Thiên huyên đệ, gặp nhau chính là hữu duyên, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút mấy người khác đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 25. Lòng của thiếu nữ. Hạ Hầu Hoan hỏi. Lăng Thiên huynh đệ, ngươi thật rất mạnh nha, một chiêu liền đem Huyền Thiết Sư hổ thú cho giết chết, ta đánh trong lòng bội phục ngươi. Cũng không biết ta lúc nào cũng có tu vi của ngươi kia chính là ta gia tổ mộ phần bốc lên khói xanh. Mọi người không thể nín được cười. Lăng Thiên mỉm cười nói. Hạ Hầu huynh, ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình đâu, thực lực của ngươi kỳ thật đã rất mạnh, lại nói hiện tại còn rất trẻ, còn có bó lớn thời gian, cơ hội luôn luôn có. Lúc này Trường Tôn Nguyệt buồn cười nói ra. Lăng Thiên nói rất đúng, ngươi cùng Lý Thiên Hổ, Tôn Hồng Bân lớn, tư chất cũng không thể so với bọn hắn chênh lệch, thế nhưng là người ta đã là thiên cấp cao giai tu vi, ngươi bây giờ mới là thiên cấp hạ giai tu vi. Ngươi chưa hề đều không tốt tốt tu luyện, Hạ Hầu bá bá mỗi lần đều thúc giục ngươi hảo hảo tu luyện, bằng không ngươi bây giờ cũng không có khả năng đạt tới thiên cấp hạ giai tu vi. Nếu không ngươi ngay cả ta cũng không bằng đâu. Muốn đạt tới Lăng Thiên tu vi, hắc hắc hắc, ta cảm thấy nha treo, rất treo, phi thường treo. Hạ Hầu hoan xấu hổ mặt đỏ dần, lúng túng nói ra. Nguyệt Nhi muội muội nói có lý. Nhưng là ngươi biết cũng không cần nói ra nha, ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Người chung quanh bị Hạ Hầu Hoan chọc cho nở nụ cười, trong lòng ta cũng cảm thấy giá trị người rất có ý tứ. Lăng Thiên không khỏi hỏi. Ta rất hiếu kỳ các ngươi tại sao tới đến ma thú xâm lâm đâu? Hoàng Phủ Vũ Yên hối hận nói ra. Đều là ta cùng Nguyệt Nhi muốn kiến thức một chút, ma thú xâm lâm đến cùng là như thế nào? Cho nên năn nỉ Tư Đồ đại ca bọn hắn, cuối cùng chúng ta len lén chạy tới. không nghĩ tới ma thú xâm lâm làm sao nguy hiểm, vài ngày trước gặp phải ma thú cũng không phải là rất lợi hại, đều ứng phó bên trong xuống tới. Không nghĩ tới hôm nay gặp huyền thiết sư hổ thú, còn thiếu một chút, hại mọi người suýt nữa mất mạng, nếu như không phải Lăng Thiên xuất hiện, xem ra chúng ta đều đã chết. Liên đới ở bên cạnh trầm ủng Trương Có Nghị cũng nói ra. Lăng Thiên huynh để hôm nay đã cứu ta một mạng, tương lai có bất kỳ phân công cứ việc phân phó. Lăng Thiên mà biết như loại này người, nói là làm. Liền vội vàng hành lễ, nói ra. Trương huynh nói quá lời. Đây là Tư Đồ Phi Vân nói ra. Lăng Thiên huynh đệ, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, thực lực lại lạ thường mạnh, không biết ngươi đến ma thú xâm lâm có chuyện gì không? Nói ra có lẽ chúng ta có biện pháp. Lăng Thiên rất cảm kích nói ra. Đa tạ Tư Đồ huynh hảo ý, các ngươi giúp không được gì, ta tới đây không vì cách khác. Chỉ là tu vi của mình gặp bình cảnh cho nên đến nơi đây hảo hảo tu luyện một chút. Nhìn có thể hay không đột phá. Người ở chung quanh nghe đến ta nói như vậy, trái tim nhanh không chịu nổi. Hạ Hầu Hoan trước hết nhất kêu lên. Trời ơi, ngươi giết ta đi. Lăng Thiên ngươi còn có để cho người sống hay không? Lý Thiên Hổ cũng nói ra. Trách không được, Lăng Thiên tu vi của ngươi cao như vậy. Không chỉ bởi vì ngươi có được không phải người thường có thể so thiên phú, còn có ngươi chăm chỉ cố gắng. Ta nghĩ thế hệ tuổi trẻ bên trong liền số tu vi của ngươi cao nhất, như cái gì đại lục thập đại cao thủ thanh niên, sợ rằng cũng phải nhìn cùng bóng lưng. Người ở chung quanh nghe cũng không khỏi gật đầu cho rằng Lý Thiên Hổ lời nói thật là hữu lý. Lăng Thiên cũng mỉm cười, không đi đàm luận những này. Lăng Thiên như bây giờ, chỉ là để trọng sinh mình trôi qua càng có ý định hơn nghĩa, có thật nhiều đồ vật là muốn duy trì, cho nên phải cường đại mới được. Lăng Thiên cùng Tư Đồ bọn người sướng trò chuyện một phen cảm thấy rất là ăn ý, liền kết thành bằng hữu. Lăng Thiên nói, xin thứ cho ta nói thẳng, mấy vị mặc dù thực lực không tệ, nhưng là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Lại lưu tại ma thú xâm lâm chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, vẫn là trở về đi. Tư Đồ Phi Vân gật đầu nói ra. Lăng Thiên, trên thực tế ngươi không nói, chúng ta cũng không có ý định xuống chút nữa đi, hôm nay sắc trời cũng không sớm, nghỉ ngơi một đêm về sau, chúng ta ngày mai lại đi. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ăn, Tư Đồ huynh các ngươi năm người hiện tại nguyên khí hao hết. Vẫn là về trước phục một chút nguyên khí rồi nói sau. Nghe Lăng Thiên nói như vậy đều cảm giác có lý. Cũng không chối từ nữa, vội vàng ngồi xuống vận khí, khôi phục. Lăng Thiên gặp bọn họ phải tốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, liền hướng Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt nói ra. Hai vị hiện tại cách này thủ hộ một hồi, ta đi một chút liền về. Không đợi các nàng tra hỏi, ta liền thi triển thân pháp, biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Hoàng Phủ Vũ Yên nhìn xem biến mất thân ảnh, không khỏi đã xuất thần. Người thanh niên này cho hắn cảm giác không giống nhau. Lòng nhìn thấy hắn lần đầu tiên, cũng cảm giác mình rất thích cùng cái này gọi Lăng Thiên người ngu cùng một chỗ. Cho dù là cả một đời, mình cũng nguyện ý. Đứng ở bên cạnh Trường Tôn Nguyệt gặp công chúa như thế bộ dáng, cũng không nhìn được thoải mái, giống Lăng Thiên. Hơ tuấn như vậy bất phàm thực lực siêu phàm thanh niên thử hỏi cô gái nào không tâm động đâu. Ai nha, mình đang suy nghĩ gì đấy, thật sự là mắc cỡ chết được. Lấy lại tinh thần, Trường Tôn Nguyệt gương mặt xinh đẹp không chỉ có xuất hiện một vòng đỏ ửng trông rất đẹp mắt. Lăng Thiên rất nhanh liền trở về, cầm trong tay bốn cái cấp 3 thượng giai ma thú hỏa liệt điểu, mỗi cái đều có 20-30 cân, nghĩ những thứ này hẳn là đủ 8 người ăn. Trường Tôn Nguyệt gặp ta cầm bốn cái hỏa liệt điểu không khỏi hỏi. Lăng Thiên, chúng ta sẽ không cần ăn bọn chúng. Lăng Thiên chuyện đương nhiên nói ra. Đúng thế, ta mấy ngày nay một mực tại ăn bọn chúng chất thịt ngon, có thể nói được cực phẩm. Làm sao không tin nha? Trường Tôn Nguyệt ngọt ngọt cười, nói ra. Tin tưởng, chỉ cần là ngươi nói ta liền tin tưởng. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, cảm thấy cái này mỹ lệ thiếu nữ thật có ý tứ, không khỏi thuận miệng nói ra. Vậy ngươi đến lúc đó ăn nhiều một điểm, nhìn ngươi gầy. Nghe ta nói như vậy, Trường Tôn Nguyệt cười càng là ngọt ngào, tựa như ăn mật đồng dạng. Bên cạnh Hoàng Phủ Vũ Yên cũng cười nói ra. A, Lăng Thiên Nha, chẳng lẽ chỉ cần Nguyệt Nhi ăn nhiều một chút sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta rất mập? Lăng Thiên đầu hơi choáng váng, đây là cái gì lô dễ nha, có chút lung túng nói ra. Kia cái gì, ta cũng không có ý tứ kia nha. Trường Tôn Nguyệt rốt cuộc không nín được lên tiếng nở nụ cười, hơn nửa ngày mới dừng lại, thở hổn hển nói ra. Tốt Vũ Yên, ngươi cũng không cần trêu cợt Lăng Thiên. Chúng ta vẫn là trợ giúp Lăng Thiên đổ nướng đi. Lăng Thiên hướng Trường Tôn Nguyệt cảm kích nở nụ cười. Đến giúp đỡ, nói đùa, hai vị này đại tiểu thư xem xét chính là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng chủ. Lăng Thiên uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của các nàng, thuần thục đem bốn cái hỏa liệt điểu nhổ xong lông mở ngực mổ bụng về sau, lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra một chút thanh thủy, lại thanh tẩy một lần. Hai nữ gặp Lăng Thiên có được không gian giới chỉ, không khỏi kinh hô lên, bởi vì không gian giới chỉ mười phần thưa thớt, có được nó thân phận nhất định không tầm thường, không phú thì quý, chính là thân phận tượng trưng. Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt nhìn xem Lăng Thiên, càng xem càng cảm thấy thần bí. Chính là phần này thần bí, thật sâu hấp dẫn lấy hai vị lòng của thiếu nữ. Kỳ thật Hoàng Phủ chính Vũ Yên trên ngón tay liền mang theo một cái không gian giới chỉ, đây là phụ hoàng tại nàng 16 tuổi sinh nhật thời điểm cho hắn quà sinh nhật. Cái này cũng nhìn ra vị này thánh thượng là cỡ nào sủng ái mình nữ nhi. Thu thập xong hết thảy về sau, thanh lý có một mảnh đất trống, lại nhặt được đại lượng cành khô, đổ nướng lên, hai cái mỹ nữ ngồi tại hai bên thỉnh thoảng nghe được trận trận mùi thơm cơ thể, Lăng Thiên nội tâm không khỏi rung động, không khỏi trong lòng kêu khổ, mặt ngoài nhìn mình thật sự là diễm phúc không cạn. Mặc dù Lăng Thiên là trọng sinh làm người, nhưng tuyệt đối là tình trường thái điểu. Ở kiếp trước liền phong bế mình trong cô nhi viện, bọn nhỏ đều sợ hãi hắn, không cùng hắn chơi, chớ nói chi là kéo qua nữ hài tay. Lăng Thiên ngồi ở chỗ đó như ngồi bàn trông, toàn thân không được tự nhiên. Đương nhiên sẽ không ngốc đến biểu hiện tại trên mặt. Lăng Thiên, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt ba người giống như đều rất có ăn ý, không có người nào nói chuyện trước, đến đánh vỡ loại này vi diệu không khí. Lăng Thiên thỉnh thoảng thêm chút củi khô, lặng lặng mà nhìn xem nướng kim hoàng hỏa liệt điểu thịt, nghe trong rừng cây côn trùng kêu vang chim gọi, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng tiếng sống. Bầu không khí như thế này một mực kéo dài hơn một canh giờ, theo Tư Đồ Phi Vân cùng Lý Thiên Hổ tu luyện hoàn tất, loại tình hình này mà chung kết. Lăng Thiên mỉm cười nói ra, không nghĩ tới Tư Đồ Huyên cùng Lý Huyên nhanh như vậy liền tu luyện hoàn tất. Tư Đồ Phi Vân tự tin nói ra, ta hiện tại xem như nhân họa đắc phúc đi, tu vi lại tinh thâm một chút, chân nguyên lực cũng đã khôi phục được tám thành nhiều, ta xem ở nghỉ ngơi một đêm, ngày mai khôi phục, một điểm vấn đề cũng không có. Ta nghĩ Thiên Hổ cùng tình huống của ta không kém bao nhiêu đâu. Bên cạnh Lý Thiên Hổ gật gật đầu, nói ra, hiện tại tu vi xác thực tăng lên một chút. Hắc hắc hắc, hà. Thơm quá nha. Lăng Thiên tay nghề của ngươi rất không tệ nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 26. Băng hệ ma thú tàng ma. Ha ha ha. Lăng Thiên, ta phát hiện ngươi thật đúng là diệu nhân nha. Xem ra ta hôm nay phải lớn ăn một bữa. Lý Thiên Hổ sảng khoái nói. Lăng Thiên cũng nói ra. Cầu còn không được, bất quá ngươi chờ một lát nữa, còn thiếu chút hỏa hầu. Dứt lời, lòng trong không gian giới chỉ lấy ra một chút bình bình lọ lọ, đem những này gia vị vẩy vào thịt nướng bên trên tiếp tục nướng, hương khí càng là tập kích người. Gặp Lăng Thiên có không gian giới chỉ, Tư Đồ Phi Vân cùng Lý Thiên Hổ trong lòng hai người giật mình, biến sắc, bất quá rất nhanh liền khôi phục, bọn hắn đương nhiên biết nó đại biểu giá trị cái gì. Qua một lúc mà ba người khác cũng nhao nhao tỉnh lại, nhìn thấy có ngon thịt nướng, đương nhiên vui vẻ không thôi. Kỳ thật mọi người đã sớm bụng đói kêu vang, nhao nhao vây quanh đống lửa ngồi dậy, bắt đầu ăn. Hạ Hầu Hoan lúc này đối Hoàng Phủ Vũ Yên nói ra. Vũ Yên, ta nói Lăng Thiên cũng không phải ngoại nhân, ngươi liền đem kia ba hũ tiên nhân túy, lấy ra đi, hôm nay liền uống thật sảng khoái. Hạ Hầu nói còn chưa dứt lời về sau, chỉ gặp Tư Đồ Phi Vân bọn hắn đều dùng đến chờ mong ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Vũ Yên, Lăng Thiên không khỏi hơi kinh ngạc, là dạng gì rượu có như thế lớn lực hấp dẫn. Hoàng Phủ Vũ Yên cười duyên nói, đã như vậy, ta liền thỏa mãn mọi người nguyện vọng đi. Nói xong trên mặt đất xuất hiện ba hũ bịt kín rượu ngon, Hoàng Phủ Vũ Yên lại lấy ra tám cái bát. Tư Đồ Phi Vân bắt đầu rót rượu, mọi người không khỏi uống chung chén thứ nhất rượu. Lăng Thiên sau khi uống xong, không khỏi nói ra. Quả nhiên rượu ngon. Lại so với mình cầm rượu còn tốt hơn uống hơn nhiều. Thật có thể nói được rượu ngon bên trong cực phẩm. Lý Thiên Hổ nói ra. Đã dễ uống liền uống nhiều một chút. Mọi người ăn ngon thịt nướng uống vào rượu ngon. Lại có mỹ nữ làm bạn tự nhiên vui vẻ vô cùng. Mọi người ăn gần một canh giờ mới ăn xong. Hàn huyên nữa một hồi, rồi nghỉ ngơi, dù sao mọi người mệt mỏi một ngày, lại thuyết minh Thiên còn có đi đường. Lăng Thiên ngồi tại bên lửa suy nghĩ chuyện, qua một hồi lâu Trường Tôn Nguyệt đi vào bên cạnh ta ngồi xuống, nói ra. Lăng Thiên, ngươi làm sao còn chưa ngủ nha? Lăng Thiên không khỏi cười một tiếng, hỏi ngược lại. Vậy còn ngươi? Trưởng Tôn Vân tiếu mặt đỏ lên, nói ra. Ta có cái gì cho ngươi, đây là một đôi long phượng ngọc, cái này cho ngươi. Nói đem cái kia khắc lấy hình rồng đồ án bảo ngọc thả trong tay Lăng Thiên. Lăng Thiên không khỏi ngẩn người, không đợi Lăng Thiên nói chuyện, Trưởng Tôn Nguyệt lại nói ra. Tương lai ngươi có thể đến Thần Nguyệt Đế Quốc Kinh Đô Trưởng Tôn gia tới tìm ta. Nói xong thẹn thùng đi. Lăng Thiên nhìn xem Trưởng Tôn Nguyệt thân ảnh đi thần. Để nhị tất cả mọi người thức dậy rất sớm, sớm thu thập xong đồ vật qua loa ăn chút gì. Liền muốn ly biệt. Lăng Thiên hướng bảy người ôm quyền thi lễ nói. Giang Sơn không thay đổi, nước biếc chảy dài. Tương lai chúng ta sẽ còn gặp nhau. Tư Đồ bọn hắn cũng nhao nhao đáp lễ. Hạ Hầu Hoan thổn thức nói ra. Không nghĩ tới chúng ta quen biết mới một ngày, lại muốn tách ra thật sự là đáng tiếc nha. Tôn Hồng Bân nói ra. Lăng Thiên tương lai có thời gian đến Thần Nguyệt Đế Quốc Kinh Đô tới tìm chúng ta, ngươi tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết, chúng ta thế nhưng là nhân vật công chúng nha. Lăng Thiên gật gật đầu. Hoàng Phủ Vũ Yên đi đến Lăng Thiên trước người, đem một cái kim bài cho ta, nói ra. Lăng Thiên, ngươi có cái này kim bài, có thể tùy ý ra vào Hoàng Cung, ta chờ ngươi. Nói xong đỏ mặt đi ra. Lăng Thiên có chút giật mình, sẽ không ngay cả Vũ Yên đối với mình đều có ý tứ chứ. No tình cảm nha thật sự là kỳ diệu. Kỳ thật Hoàng Phủ Vũ Yên cho Lăng Thiên kim bài, ngay cả Tư Đồ Phi Vân bọn hắn lớn cảm thấy rất giật mình. Tư Đồ Phi Vân hướng Lăng Thiên chào từ biệt, nói ra. Lăng Thiên chúng ta kinh đô gặp lại. Nói xong mang theo Lý Thiên Hổ bọn hắn liền rời đi, Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem trong mắt rất là không bỏ. Lăng Thiên thu hồi kim bài ở trong lòng nói ra. Các ngươi kinh đô ta sẽ đi. Dứt lời cũng quay người rời đi, lần nữa tiến hành mình tu luyện. Lăng Thiên tiếp tục hướng ma thú xâm lâm chỗ sâu đi đến, đi lần này chính là 6 ngày. Trước 3 ngày, dưới đường đi tới đương nhiên là gặp thú sát thú, đều phần lớn là chút cấp 4 cùng cấp 5 ma thú, giết Lăng Thiên đều có chút chết lặng. Trên người huyết sát chi khí một ngày nồng qua một ngày, về sau cấp 5 trở xuống ma thú. Cũng không dám đến gây chuyện, chỉ có một ít không có mắt cấp 5 ma thú cấp cao nhất khả năng buồn bực đến hoảng, không sợ chết coi Lăng Thiên là thành khẩu phần lương thực, kết quả chết rất thẳng thắn. Lăng Thiên trong không gian giới chỉ tăng thêm không ít ma tinh. Nhìn xem càng ngày càng nhiều ma tinh trong lòng cũng là rất mau mắn. Lăng Thiên không chỉ có riêng chỉ là sát lục, còn phát hiện thật nhiều luyện khí tài liệu luyện đan đều nhất nhất thu được trong không gian giới chỉ, chờ đến trong đêm lại thân ở Thánh Long giới bên trong luyện khí cùng luyện đan, tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Lăng Thiên hiện tại đã có thể luyện được hạ phẩm bảo khí, mà lại là dùng chút đẳng cấp không phải rất cao vật liệu. Còn có thể luyện chế mấy thứ hữu dụng đan dược, tỉ như về chân đan, khí lực đan, ngưng thần đan, thanh tâm đan. Sau 3 ngày liền không đồng dạng, dần dần cũng có chút cỡ lớn lục giai cùng cấp 7 ma thú. Nhìn xem những đại gia hỏa này, Lăng Thiên hai mắt tỏa sáng, ý tưởng đột phát, thầm nghĩ nói. Hiện tại mình âm dương hỗn độn quyết đã luyện đến để nhị trọng tố thể cảnh giới. Muốn đột phá, không phải một sớm một chiều sự tình, trong lòng ta minh bạch, cho nên ta muốn mạnh lên, liền muốn càng thêm cố gắng. Hiện tại Lăng Thiên thể chất đã sớm khác hẳn với thường nhân, thân thể mạnh, không kém hơn đao kiếm. Những ma thú này phần lớn da dày thịt béo, đao kiếm bình thường đã khó mà tổn thương bọn chúng. Lăng Thiên có thể không cần chân nguyên, chỉ dùng thân thể lực lượng đến giết chết những ma thú này đâu. Dạng này hữu hiệu củng cố, đồng thời tăng cường tố thể chi cảnh, càng là có thể rèn luyện mình hỗn độn âm dương thể, cứ sao mà không làm đâu. Nói làm liền làm, Lăng Thiên hướng cách mình không xa 7-8 cái cấp 7 môi giới băng hệ ma thú tàng ma chư phóng đi. Cái này tàng ma chư nhưng không có một điểm trên địa cầu heo bộ dáng, chỉ thấy chúng nó từng cái đều có tận 2 trượng thân dài, cũng có cao khoảng 1 trượng. Da lông cứng rắn vô cùng, trên miệng còn đột xuất hai cái cứng rắn sắc bén răng có ước chừng 50 cm, dài cự xấu vô cùng, nhưng chúng nó thích quần cư, cái gọi là đoàn kết lực lượng lớn, liền ngay cả một chút cấp 8 ma thú cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc bọn chúng, có thể nghĩ loại này ma thú vẫn là rất khó xây vào. Đương nhiên đây chỉ là đối với người khác mà nói, Lăng Thiên cũng không quan tâm những này, đối Lăng Thiên tới nói bọn chúng chính là đá mài đao, lịch luyện bên trong đạp thạch sẽ chỉ làm càng đổi càng mạnh. Lăng Thiên cấp tốc rời đi cách mình gần nhất tàng ma chư trước người, nắm chặt nắm đấm, vận khởi năm thành khí lực, đối hàm răng của nó chính là một quyền. Ta dựa vào, thật cứng rắn. Chỉ gặp con kia tàng ma chư thân thể bị đánh bay 7-8 mét, một lát sau. Vậy mà một chút việc đều không có, kỳ thật Lăng Thiên có thể công kích thân thể nó bất luận cái gì bộ vị, nếu nói như vậy cái này tàng ma chư liền sẽ không bình yên vô sự. Nhưng Lăng Thiên mục đích không phải là vì giết bọn nó, mà là dùng bọn chúng đến rèn luyện chính mình. Nhìn thấy có người xa lạ không biết sống chết tới phạm mình, tàng ma chư đương nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt con mồi, nhao nhao vây lại. Lăng Thiên nhìn xem những này thân thể to con tàng ma chư, cảm thấy bọn chúng kỳ thật cũng không phải là rất xấu, chỉ là đẹp đến mức không rõ ràng mà thôi. Đầu tiên những tàng ma chư kia ra tay trước nổi công kích, Lăng Thiên không ngừng huy quyền cản lại, chỉ nghe được chanh chanh thanh âm, không ngừng mà ở trong rừng vang lên, chung quanh ma thú đã sớm không còn hình bóng. Lăng Thiên đánh không biết bao nhiêu quyền, chẳng qua là cảm thấy toàn thân cơ bắp giống lập tức thức tỉnh, nặng tràn đầy lực lượng. Nói thật ma thú thể lực không phải thổi, thật đúng là ương ngạnh. Ai nha, tại Lăng Thiên không có phòng bị tình huống dưới, một con tàng ma chư hướng phát ra từng bước não người kích cỡ tương đương băng cầu, đồng thời đánh chúng vào. Lăng Thiên cảm thấy toàn thân vì đó cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Những này tàng ma chư phân ra 3 con hướng Lăng Thiên phát động băng cầu, cái khác tiếp tục hướng Lăng Thiên phát ra mãnh liệt tiến công. Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm khái nói. Đây là heo sao? Lại còn hiểu được phối hợp, ta cuồng choáng. Lập tức đem Lăng Thiên trong suy nghĩ hết ăn lại nằm, đầu chứa nước heo hình tượng làm hỏng rơi mất. Mặc dù những này băng cầu đối Lăng Thiên thân thể không có gì tổn thương, nhưng là vẫn chậm chạp hắn hành động. Theo chiến đấu thăng cấp, Lăng Thiên đã ở dùng tới 8 thành kình lực. Đem những cái kia tàng ma chư một lần lại một lần đánh bay, nhưng những ma chư kia giống cùng Lăng Thiên tiêu hao. Lăng Thiên không tiếp tục gia tăng lực đạo, đấu nửa ngày, hỏa khí cũng nổi lên cùng những này tàng ma chư dính lên, nhìn xem cuối cùng. Trước nằm xuống cứ như vậy, người heo đại chiến tiếp tục tiến hành. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 27. Ma thú bên trong bá chủ. Cuối cùng Lăng Thiên trông thấy những này tàng ma chư có chút kiệt lực dấu hiệu, thấy được thắng lợi ánh sáng đông, trên tay chân càng là nghiêm túc, dùng quyền nện, dùng chân đá, cuối cùng rốt cuộc cho mệt mỏi nằm xuống. Lăng Thiên cũng không có giết bọn nó, chỉ là đợi chúng nó khôi phục chút thực lực sau liền rời đi, Lăng Thiên cũng không muốn nhìn thấy bọn chúng bị cái khác ma thú cho giết chết. Dù nói thế nào bọn chúng cũng đã giúp mình thế nhưng là có nguyên tắc. Bởi vì vừa mới đánh nhau qua, cho nên toàn thân là mồ hôi, quần áo cũng đã không ra bộ dáng, toàn thân khó chịu không nói ra được, đến tắm rửa. Lăng Thiên không khỏi tìm lên nguồn nước, kỳ thật ma thú xâm lâm như thế lớn, ma thú có nhiều như vậy, cỡ nhỏ hồ nước tự nhiên không ít. Lăng Thiên rất nhanh liền tìm được một cái, phát ra khí thế cường đại, đem chung quanh ma thú đều hù chạy, lúc này mới tâm tiến vào trong hồ rõ ràng, đánh xong đỡ về sau tại tẩy cái trước tắm kia thật là thoải mái nha. Lăng Thiên rõ ràng chính mình không có bao nhiêu thời gian có thể hao phí, cho nên rất nhanh tẩy xong, lại bắt đầu lên đường, phía trước lại có cái gì đang đợi mình đâu, thật sự là chờ mong, thế là sải bước đi thẳng về phía trước. Trong ma thú rừng rậm truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng từng đợt thú sống bị hù, những cái kia cấp bậc thấp ma thú đã sớm không còn hình bóng. Hiện tại đang cùng cấp 8 ma thú thượng giai bá giả xuyên giáp tránh điện long đánh nhau, người nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, nhìn rất là hơi tuấn, nhưng thực lực lại mạnh dọa người. Không tệ, người này chính là Đạm Đài Lăng Thiên. Lăng Thiên đã ở tại ma thú xâm lâm tu luyện hơn 3 tháng, cứ như vậy cùng những này cường đại ma thú đỏ sức, ngay cả tu luyện mình hỗn độn âm dương thể, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại Lăng Thiên cường độ thân thể lại tại lúc đầu trên cơ sở cường đại nhiều gấp 3, thực lực bản thân cũng lập ra một phen. Đồng thời Lăng Thiên cảm thấy mình hỗn độn âm dương thể sắp đột phá, Lăng Thiên hiện tại đem thực lực mình phong ấn một nửa. Mình không sử dụng chân nguyên lực, chỉ có tự thân năm thành lực lượng, đem trước mắt cấp 8 thượng giai ma thú đánh cho liên tục lùi về phía sau, thủ chút vết thương da thịt. Hiện tại cái này xuyên giáp tránh điện long trong mắt tràn đầy lửa giận, mình tại ma thú xâm lâm nói thế nào cũng là ma thú bên trong bá chủ, được cho đỉnh cấp tồn tại. Chỉ cần không phải đụng phải cấp 9 ma thú, mình còn không phải đi ngang. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải một cái nhân loại, đem hắn đánh cho liên tục lùi về phía sau, tôn nghiêm của mình nhận lấy nghiêm trọng đả kích, trong lòng tràn đầy sát ý. Rống! Chỉ gặp xuyên giáp tránh điện long hướng lên trời dài giống, trên trời xuất hiện màu đen vòng xoáy. Chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng nó phóng đi, đồng thời bị hấp thu, chỉ thấy nó chung quanh thân thể tránh rõ rệt cường đại dòng điện, khí thế bức người. Lăng Thiên thấy một lần loại khí thế này trong lòng cũng là giật mình, cảm khái nói. Không hổ là cấp 9 trở xuống bá giả, lại có cường đại như thế tuyệt chiêu, thật sự là không tầm thường nha, xem ra chính mình muốn làm thật. Lăng Thiên đem trên thân phong ấm lập tức giải khai, đem hỗn độn âm dương thể thúc đến nhân nguyên thể đỉnh cấp chi cảnh. Lăng Thiên cảm thấy mình thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, đồng thời thân thể còn phát ra tuyệt cường khí thế cùng xuyên giáp tránh điện long khí thế, đụng vào nhau. Phát ra cường đại kình phong, đem chung quanh phá hư thất linh bát lạc. Hiện tại xuyên giáp tránh điện long hé miệng, phát ra một cái năng lượng màu tím cầu, chung quanh thỉnh thoảng thoáng hiện cường đại dòng điện, năng lượng cầu không ngừng mà tăng lớn, chung quanh thiên địa linh khí tựa như hài tử nhìn thấy mụ mụ. Không ngừng tràn vào năng lượng cầu bên trong. Lăng Thiên không khỏi thận trọng, nhìn ra được, cái này xuyên giáp tránh điện long không tiếc hao phí toàn thân tinh huyết sử dụng có bản tộc cấm thuật. Lăng Thiên trong lòng đang suy nghĩ. Về phần nha, mình chỉ bất quá tìm nó tu luyện hỗn độn âm dương thể, cũng sẽ không giết nó. Trên thực tế hai cái này nhiều tháng qua, cùng Lăng Thiên giao thủ cường đại ma thú, Lăng Thiên đều không có giết chết bọn hắn, cảm thấy không cần thiết, giết bọn nó quá phí tinh lực. cứ như vậy kéo dài hai chén trà thời gian, cái kia năng lượng tàu dừng lại gia tăng, chỉ thấy chung quanh lập tức. Tính chi chính là bão tố muốn tới khúc nhạc dạo. Xuyên giáp tránh điện long trước người tụ tập một cái một mét lớn nhỏ năng lượng màu tím cầu, mạnh không nói mà nói. Lăng thiên không có sử dụng chân nguyên, mà là vận dụng hỗn độn chân nguyên bảo vệ toàn thân gân mạch. Hắn muốn biết thân thể của mình cường độ đến cùng đạt tới trình độ gì, mặc dù cái kia năng lượng cầu rất cường đại, nhưng Lăng Thiên tin tưởng mình thân thể nhất định có thể đỡ được, kiểm nghiệm thành quả thời điểm đến. Xuyên giáp tránh điện long lại giống một tiếng, chỉ thấy cái kia năng lượng cầu thiểm điện hướng ta bay vụt tới, Lăng Thiên vội vàng hai tay che ở trước người, cường đại điện tính năng lượng công kích tại Lăng Thiên trên thân thể, mãnh liệt dòng điện dọc theo cánh tay nhanh chóng truyền khắp toàn thân, điện Lăng Thiên toàn thân thật là khó chịu, xuyên thấu qua hướng gân mạch ăn mòn mà đi. Lăng Thiên không khỏi cười khổ, xem ra là mình quá khinh thường, xem thường điện tính lượng. Khiến Lăng Thiên không nghĩ tới là làm mạnh mẽ điện tính năng lượng xâm nhập gân mạch, liền lập tức bị hỗn độn chân nguyên cho hấp thu. Không chỉ có như thế, Lăng Thiên trước người năng lượng cầu không ngừng mà bị thân thể hấp thu trở nên càng ngày càng nhỏ. Đại lượng điện tính năng lượng tràn ngập toàn bộ thân thể, còn chưa kịp bị âm dương hỗn độn chi lực đồng hóa điện tính năng lượng, tại Lăng Thiên toàn thân cơ bắp xương cốt bên trong chui luyện, ta cảm thấy mình toàn thân cơ bắp bị kích hoạt lên, không ngừng mà hấp thu những lực lượng này, càng hút càng nhanh. Lăng Thiên rất nhanh liền phát hiện thân thể tình trạng, biết mình muốn đột phá, vội vàng ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái không minh. Con nào xuyên giáp tránh điện long hao hết toàn thân tinh huyết, đã không còn sống lâu nữa, càng chưa nói tới có bất kỳ lực công kích. Chung quanh ma thú toàn bộ hù chạy, cho nên Lăng Thiên hiện tại mới tâm tu luyện tận dụng thời cơ nha, mình chờ lấy một ngày đã rất lâu rồi. Trong phạm vi hai dặm thiên địa linh khí, giống đạt được cảm ứng, hướng Lăng Thiên chung quanh thân thể hội tụ. Biết mình muốn đột phá cần lượng lớn lực lượng, kết quả là vận khởi âm dương hỗn độn quyết, thiên địa linh khí càng là điên cuồng bị Lăng Thiên thân thể hấp thu. Khủng bố như vậy thiên địa linh khí hấp thu tại thể nội, lại bị lịch luyện chuyển hóa thành tinh khiết âm dương hỗn độn chi lực. Âm dương hỗn độn chi lực càng ngày càng nhiều, đồng thời không ngừng mà luyện hóa thân thể tạp chất. Lăng Thiên hiện tại trên thân thể phát ra càng ngày càng cường đại khí thế, bên trong phương viên 10 dặm ma thú cảm nhận được cỗ này mạnh có thể so với cấp 9 cao giai phong khí thế, đồng thời còn tại tăng cường, những cái kia thấp hơn cấp 7 ma thú thật sự là tại chỗ dọa đến cái mông nước tiểu lưu, nằm sấp trên mặt đất, không dám động đậy, mà những cái kia cấp 7 trở lên ma thú cũng không dám động đậy, toàn thân không ngừng phát run. Loại tình huống này một mực kéo dài gần 2 canh giờ mới biến mất. Lăng Thiên trên người bây giờ khí thế đã biến mất không thấy, một lát sau từ từ mở mắt, hai mắt tính giống một đầm nước đọng đồng dạng. Lăng Thiên đã ở cảm giác được mình hỗn độn âm dương thể đã đột phá đến tầng thứ 2 hoàng nguyên thể hạ giai cảnh giới. Không chỉ có dạng này mà lại mình âm dương hỗn độn quyết để nhị trọng tố thể chi cảnh cũng không nhỏ tiến bộ, đã tới tố thể hạ giai đỉnh phong cảnh giới. Muốn đột phá cũng bất quá chỉ là cách xa một bước mà thôi. Lăng Thiên nghĩ đang suy nghĩ không cao hứng cũng không được. Ha ha! Chỉ nghe được trong rừng rậm truyền đến một trận cao vút tiếng cười. Rốt cuộc đột phá, chúng ta hoa đều sắp cảm ơn. Chờ Lăng Thiên sau khi phát tiết xong tâm tình cũng bình phục xuống tới. Nhìn một chút mình, hiện tại hiển nhiên như cái tên ăn mày, rách dưới, khắp nơi là động. Thấy Lăng Thiên không còn gì để nói. Nhìn lại cách đó không xa xuyên giáp tránh điện long thân thể không khỏi thở dài. Lăng Thiên đi tới đem long não bổ ra, xuất ra ma tinh bỏ vào trong không gian giới chỉ. Lăng Thiên cũng không có như vậy dừng tay, bởi vì trên thân rồng đều là bảo vật, kết quả là liền bắt đầu giải phẫu. Long huyết, thịt rồng, gân rồng, xương rồng, thịt rồng đều là đồ tốt không muốn lãng phí nha. Lăng Thiên từng cái tách ra cất vào trong không gian giới chỉ. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Trời tối thật nhanh, đến tìm một chỗ đặt chân, nhỏ giọng nói. Nói xong Lăng Thiên xoay người rời đi. Lưu lại đầy đất vết tàn. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 28. Cường đại sát khí. Mặc dù Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao không có thoát ly ngũ tốc bên trong, miệng bên trong khẽ hát, nướng lên thịt tới. Một người trong ma thú xâm lâm ngây người 2 tháng ít. Lui tới, lại không hào hào điều tiết một chút tâm tình, không phải điên mất không thể. Rất nhanh thịt rồng liền nướng xong, cái đồ chơi này thế nhưng là đại bổ nha. Ăn, hương vị coi như không tệ, rất nhanh liền đã ăn xong 2 khối lớn thịt rồng. Vỗ vỗ nâng lên tới bụng, cảm giác rất là vừa lòng thỏa ý. Cảm giác thật nhàm chán nha, mặc dù ma thú xâm lâm bầu trời đêm rất mỹ lệ, nhưng nhìn hơn nhiều cũng sẽ dính. Lăng Thiên hiện tại 2 tay ôm đầu tựa ở trên cây. Buồn bực ngán ngẩm tình huống dưới, Lăng Thiên lòng trong không gian giới chỉ lấy ra viên kia xuyên giáp sát điện long ma tinh, nhìn xem viên này có lớn chừng quả đấm tử sắc ma tinh, ngơ ngẩn xuất thần, đây là trong không gian giới chỉ phẩm giai cao nhất ma tinh, Lăng Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, nó bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Dùng những này phẩm giai cao ma tinh đến luyện khí hoặc luyện đan, đan dược hoặc binh khí đẳng cấp cũng sẽ gia tăng rất nhiều, vạn kim khó cầu. Nghe nói dùng cấp 9 ma thú ma tinh đến luyện khí, bình thường đều là bảo khí, luyện đan nói đều là đỉnh cấp đan dược. Lăng Thiên đến bây giờ còn không có đụng phải cấp 9 ma thú đâu, nhớ tới những này trong ma thú rừng rậm cường giả, liền không ngừng nhiệt huyết sôi trào lên. Dù sao đến ta hiện tại loại cảnh giới này, có thể tìm tới đối thủ đã không nhiều lắm. Cho nên người càng là cường đại càng là tịch mịch, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nha. Lăng Thiên dùng thủ vuốt vuốt ma tinh, tại lòng hiếu kỳ tác dụng dưới, vận khởi đạm đài kính minh thần công chân nguyên rót vào ma tinh bên trong, theo chân nguyên gia tăng, xuyên giáp sát điện long ma tinh phát ra càng ngày càng chướng mắt cường quang, đồng thời sinh ra cường đại uy áp, đồng thời tại Lăng Thiên trước mắt tạo thành xuyên giáp tránh điện long hư ảnh, phát ra trận trận tiếng sống. Rất là uy vũ bất phàm, khiến cho đến chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, ngẫu nhiên truyền ra không lớn thú sống, Lăng Thiên không khỏi hai mắt phát sáng, không hổ là ma thú bên trong bá giả, dù cho đã bỏ mình, nhưng là lưu tại ma tinh bên trong tàn hồn, liền có như thế khí thế. Khó được, Lăng Thiên thu hồi chân nguyên lực, ma tinh cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Nghĩ nghĩ về sau, lại dùng âm dương hỗn độn chi lực rót vào trong đó, nhưng là chỉ phát ra chút tử sắc quang mang, cũng không chướng mắt. Sau đó lại cảm thấy có chút quái dị, bởi vì Lăng Thiên phát hiện ma tinh bên trong lực lượng đang bị âm dương hỗn độn chi lực từng chút hấp phệ đồng hóa, thấy ta vì đó sững sờ, ta dựa vào, đây cũng quá trâu rồi đi. Không nghĩ tới lão nhân kia truyền cho ta âm dương hỗn độn quyết như thế bá khí. Lăng Thiên vội vàng ngồi xếp bằng tập trung ý chí, bắt đầu luyện hóa lên, vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng, thấy không chuyện gì thời điểm, Lăng Thiên liền gia tăng âm dương hỗn độn chi lực rót vào, ma tinh bên trong năng lượng cường đại không ngừng chuyển hóa thành âm dương hỗn độn chi lực, đồng thời bị trong thân thể, trong đan điền âm dương hỗn độn châu hấp thu, cứ như vậy ước chừng kéo dài nửa khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc luyện hóa xong. Chỉ là Lăng Thiên trong tay nguyên lai xuyên giáp tránh điện long ma tinh đã nát, Lăng Thiên mà biết bên trong năng lượng lấy trải qua một giọt không còn, cũng không có rất để ý, tiện tay ném xuống đất, sau đó vội vàng dùng tâm thần quan sát thân thể của mình tình huống, phát hiện vùng đan điền tự mình tu luyện ra kia 2 viên âm dương hỗn độn châu tử hỗn độn chi lực tăng cường không ít. Gia tăng lượng tương đương với không ngừng tu luyện âm dương hỗn độn quyết 2 tháng lâu đo. Nhưng là mặt khác một viên trước đây không lâu đạt được cái kia màu trắng đen hạt châu, giống như không có thay đổi gì, không khỏi cảm thấy rất kinh ngạc. Cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì nha? Không muốn chuyện này. Rất nhanh Lăng Thiên trong lòng không khỏi cao hứng trở lại, hắc hắc, không nghĩ tới âm dương hỗn độn quyết còn có thần kỳ như thế công năng, đơn giản quá mạnh. Lăng Thiên nhìn không được tán thán nói. Chỉ cần có đại lượng ma tinh bị hấp thu, tu vi kia sẽ nhanh chóng đề cao, không lâu đột phá âm dương hỗn độn quyết để nhị trọng tố thể trung giai không phải là không được. Nghĩ được như vậy, Lăng Thiên lòng không khỏi lửa nóng, cũng không tiếp tục nghĩ lãng phí thời gian, vội vàng lòng trong không gian giới chỉ đem những cái kia ma tinh tất cả đều đem ra, mặc dù phẩm giai không phải rất cao, nhưng là thắng ở lượng nhiều nha. Lăng Thiên bắt đầu từng bước luyện hóa. Dòng giã bận rộn hai canh giờ mới toàn bộ luyện hóa xong. Không chỉ có không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh lực dồi dào, không có một tia giã rời. Hiện tại cảm thấy mình trong thân thể âm dương hỗn độn chân nguyên lại tăng lên rất nhiều tương đương với Lăng Thiên hơn nửa năm tu luyện âm dương hỗn độn quyết đo. Trong lòng âm thầm cao hứng đồng thời, lại cảm thấy rất đáng tiếc. Cao hứng là mình rốt cuộc tìm được một cái cấp tốc tăng lên thực lực mình cơ hội, đáng tiếc là Lăng Thiên nhìn thấy những cái kia cấp 7 cấp 8 ma thú vậy mà không có xếp bọn chúng lấy ra ma tinh, nếu không, hiện tại Lăng Thiên thể nội âm dương hỗn độn chi lực sẽ gia tăng càng nhiều. Hiện tại Lăng Thiên trước mắt một mảnh quang minh, xem ra sau này đến thu hoạch được đại lượng ma tinh mới được. Dù sao trong ma thú rừng rậm ma thú vô số kể, ma thú cấp cao càng là nhiều nói không lại tới. Hiện tại Lăng Thiên nhìn những cái kia ma tinh đã không phải là phổ thông luyện khí tài liệu luyện đan, mà là từng bước đá năng lượng, hiện tại có chút đã đợi không kịp, nhưng Lăng Thiên vẫn là ngăn chặn, tu luyện cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cũng liền không vội mà cái này nhất thời bán hội. Dù sao hiện tại tả hữu ngủ không được, tính toán vẫn là đi luyện đan đi. Thánh long giới bên trong thế nhưng là có đại lượng vật liệu, đều là Lăng Thiên mấy tháng này thu thập lại, trong nháy mắt liền biến mất trong ma thú xâm lâm. Sau đó 6-7 ngày, Lăng Thiên liền trong ma thú xâm lâm mù lắc lư, phàm là nhìn thấy cấp 4 trở lên ma thú, nhìn thấy liền giết. Đến ban đêm liền luyện hóa 200 khỏa, dạng này xuống tới. Hiệu quả phi thường rõ rệt, hiện tại Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết đã tới lằn danh đột phá. Hắc hắc hắc, cứ như vậy còn có đại lượng còn thừa. Có thể nghĩ, Lăng Thiên một ngày muốn sát nhiều ít ma thú đi. Mà lại không chỉ đem ma tinh lấy ra là được rồi, còn đem nó ra cũng nhổ xuống, một chút thịt chất không tệ ma thú, càng là toàn bộ bỏ vào thánh long giới bên trong. Bởi vì không gian giới chỉ không gian có hạn, đã chứa không nổi. Cho nên bút lớn vung lên một cái, tại thánh long giới bên trong vạch ra một mảnh cỡ lớn đất trống, dùng để cất đặt ma thú. Bởi vì thánh long giới bên trong thiên địa linh khí sung túc, phòng ngừa biến chất chớ đừng nói chi là mục nát. Lăng Thiên cũng sẽ không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Cho nên tại Lăng Thiên giết ma thú càng ngày càng nhiều trên người huyết sát chi khí. Cũng không biết làm sao vậy, càng lúc càng mờ nhạt, đến bây giờ đã không cảm giác được. Nhưng là Lăng Thiên dùng một lát chân nguyên lực, thể nội liền sẽ bắn ra cường đại sát khí, giống như có thể xé sách tầng mây cường đại sát khí. Hiện tại Lăng Thiên trong không gian giới chỉ có đại lượng ma tinh, ước chừng có hơn ngàn khỏa, mà lại phẩm giai đều tại cấp 5 trở lên, mỗi lần nhìn thấy những này ma tinh. Lăng Thiên tâm tình liền sẽ trở nên sảng khoái vô cùng, giết càng là khởi kình. Dù sao trong ma thú rừng rậm cái gì không bao giờ thiếu, đương nhiên là ma thú, mà lại nơi này cạnh tranh kịch liệt, khôn sống mống chết, chết một nhóm lại một nhóm. Nhưng là không cần lo lắng, bọn hắn tựa như thả, gió xuân thổi lại mọc, cho nên Lăng Thiên giết đại lượng ma thú không có chút nào lo lắng. Liền Lăng Thiên giết lượng, chín châu mất sợi lông vẫn chưa tới, lại nói Lăng Thiên cũng không phải tâm tính nhân từ chủ. Hiện tại Lăng Thiên chính đi tại rừng cây rậm rạp ở giữa, toàn thân thổ đầu thổ mặt tựa như mới từ trong đất chui ra ngoài đồng dạng. Quần áo sớm phá, rất chật vật. Trên thân cũng thủ chút vết thương da thịt, bởi vì Lăng Thiên mới vừa rồi cùng một cái cấp 9 hạ giai ma thú thông thiên linh viên thuộc về địa hệ ma thú cấp cao nhất. Thực lực gọi là một cái mạnh mẽ. Hai trưởng có năm thân cao, toàn thân mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, hơn nữa nó kia đôi thon dài mà cường tráng hữu lực cánh tay. Dựa vào quá lợi hại. tại Lăng Thiên không có sử dụng chân nguyên bên trong tình huống dưới, cùng đánh nhau thời điểm, vậy mà đánh Lăng Thiên thân thể đều cảm thấy đau, bất quá may mắn Lăng Thiên âm dương hỗn độn thể đã đột phá đến để nhị trọng cảnh giới hoàng nguyên thể hạ giai. Cường độ thân thể có tăng lên gần 15-16 nhiều lần. Bằng không, dùng trước kia thân thể, không cần chân nguyên lực, xác thực quá sức. Cuối cùng cái này thông thiên linh viên vận dụng trung cực tuyệt chiêu thổ phong làm lao. Những này Lăng Thiên thế nhưng là nhìn. Đại lục kỳ cầm gì thú lục. Bên trong nâng lên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 29. Thổ phong làm lao. Lúc ấy thông thiên linh viên vận dụng tự thân đối thổ hệ nguyên tố lực tương tác, phát động tự thân sở hữu thổ hệ nguyên tố, lại thêm không gian pháp tắc. Lăng Thiên phát hiện không gian chung quanh phát ra áp lực cường đại, khiến cho hắn toàn thân không cách nào động đậy. Lăng Thiên mà biết bị trước mắt lấy hỗn đản này ma thú cho cầm cố lại. Cái này cũng chưa hết. Sau đó mặt đất phát ra mãnh liệt rung động, đại lượng bùn đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng hướng ta đánh tới. Lúc kia Lăng Thiên mà biết thổ phong làm lao là cái gì, mà lại uy lực mạnh mẽ. Lăng Thiên thân thể lại không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phô thiên cách địa bùn đất hướng mình mà tới. Lăng Thiên trong lòng âm thầm gian khổ, sớm biết dạng này, liền hảo hảo nhìn một chút Nai Nai cho ta không gian pháp các bản chép tay. Bất quá đây đúng là sơ sót, bởi vì Lăng Thiên một mực chỉ chú trọng thân thể cường đại cùng tu vi thâm hậu. Sau đó Lăng Thiên lập tức nhắm mắt lại, ngừng thở, chuyển thành bên trong hô hấp. Dùng âm dương hỗn độn chân khí bảo vệ tâm mạch, lại dùng lên đảm đài kính minh thần công đến chống cự ngoại giới áp lực. Hiện tại Lăng Thiên đảm đài kính minh thần công đã đến tầng thứ 8 đỉnh phong cảnh giới, muốn đột phá, nghĩ đến là không được bao lâu. Có một cái kỳ dự hiện tượng theo Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết tu vi không ngừng làm sâu sắc, tu luyện đảm đài kính minh thần công cũng sẽ cảm thấy đột phá, chẳng lẽ hai loại công pháp có thể hỗ trợ tương thừa. Nhưng là âm dương hỗn độn quyết thế nhưng là đỉnh cấp tu thánh pháp quyết, mà đảm đài kính minh thần công chỉ là trên bàn ma tinh cầu thuộc về đỉnh cấp công pháp, giữa hai bên không có gì liên hệ sao. Càng nghĩ càng loạn. Không nghĩ trước thoát ly hiểm cảnh lại nói. Mụ nội nó, lão hổ không phát uy, ngươi bắt ta là con mèo bệnh nha. Lăng Thiên nhanh chóng tăng lên công lực, thể nội chân nguyên trùng trùng điệp điệp, rất nhanh liền vận đến đảm đài kính minh thần công tầng thứ 8 đỉnh phong cảnh giới. Thân thể phát ra cường đại uy áp, thân thể rốt cuộc có thể nhúc nhích một chút, nhưng là biên độ không lớn, thổ phong làm lao cũng có chút buông lỏng. Lăng Thiên mà biết lại cho mình mấy phút thời gian, liền có thể hoàn toàn phá giải, nhưng là Lăng Thiên tính nhẫn nại rõ ràng rất kém cỏi, cái này mấy phút cũng không chờ. Vận khởi âm dương hỗn độn quyết, vùng đan điền hai viên âm dương hỗn độn châu, phát ra đại lượng âm dương hỗn độn chi khí, mặt khác viên kia màu trắng đen hạt châu vẫn là không có phản ứng gì, Lăng Thiên trong lòng không khỏi đang nghĩ, vẫn là đồ vật của mình đáng tin nha. Miệng bên trong phát ra hét dài một tiếng, bên ngoài cơ thể thổ lao ly thể một thước, lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là miễn cưỡng kiên trì được. Thao, phá cho ta. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, thân thể phát ra không có gì sánh kịp khí thế, thổ phong làm lao rốt cuộc phá. Ha ha ha, tiểu hầu tử, chỉ là một cái thổ lao cũng nghĩ giết chết ta, ngươi quá để ý mình đi, cũng quá coi thường ta, hiện tại ngươi cũng không có gì khí lực đi. Vậy ngươi hãy chết đi. Lăng Thiên mỉm cười nói. Xác thực hiện tại cái này thông thiên linh viên toàn thân đã không có gì khí thế, ánh mắt cũng có chút mê ly, hiện tại đang ngồi ở trên mặt đất thở hổn hển. Cấp 9 ma thú đã sớm thông linh, nó cũng nghe đã hiểu Lăng Thiên nói ý tứ, biết mình tử kỳ đến rồi. Nhưng cấp 9 ma thú tôn nghiêm ở đâu, chỉ có chiến tử thông thiên linh viên, sẽ không đào tẩu đến tham sống sợ chết. Trên thân phát ra một loại bất khuất khí thế. Ngay cả Lăng Thiên cũng không nhịn được xem trọng nó, nói ra. Tốt, không hổ là cấp 9 ma thú, tốt một con thông thiên linh viên, thật có cá tính, ta thích, nếu như ngươi mặc ta làm chủ, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, ta muốn lấy thực lực của ta hẳn là xứng làm chủ nhân của ngươi đi. Con kia thông thiên linh viên trong mắt phát ra một đạo tinh quang, chậm rãi đi đến Lăng Thiên bên người. Lăng Thiên không có một chút lo lắng, bởi vì không có cảm giác được sát khí, cho nên Lăng Thiên bất vi sở động, đứng ở nơi đó, khí thế trên người cũng thu vào. Thông thiên linh viên rốt cuộc đi đến Lăng Thiên trước người, ngồi xổm xuống thấp cao quý đầu lâu, Lăng Thiên trong lòng không khỏi đại hỉ, cắn nát ngón tay, phát động bình đẳng khế ước, chỉ gặp chói mắt ngôi sao năm cánh chui vào thông thiên linh viên đến trong đầu. Lăng Thiên không có ký chủ tớ điều ước, như thế đối ma thú quá không công bằng, mà là bình đẳng khế ước. Chủ nhân. Tại Lăng Thiên trong đầu vang lên một thanh âm, lập tức liền hiểu là thông thiên linh viên đang cùng mình tiến hành giao lưu tinh thần đâu. Lăng Thiên đại hỉ. Tốt tốt tốt, ngươi sau này danh tự liền gọi thông thiên đi. Đa tạ chủ nhân ban tên. Thông thiên nói. Ha ha, ma thú xâm lâm trên không vang lên to tiếng cười. Kỳ thật hiện tại thông thiên linh viên trong lòng đã bội phục, vừa cảm kích. Bội phục là trước mắt vị thiếu niên này thực lực thâm bất khả chắc, tại mình trung cực tuyệt kỹ thổ phong làm lao dưới, cũng chỉ là thổ chút vết thương da thịt, đến bọn chúng cái này cấp bậc, điểm ấy vết thương nhỏ không tính là gì. Cảm kích là mình cùng thiếu niên ở trước mắt ký kết chính là bình đẳng khế ước, không có cái gì chủ tớ quan hệ. Tình huống lúc đó chính là ký kết chủ phó khế ước, mình cũng bất lực, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cái khác đều có thể không đáng kể. Cho nên nó mới phi thường cảm kích người thiếu niên trước mắt này, nếu không lấy mình cấp 9 ma thú thân phận cho người ta làm bộc thật sự là. Lăng Thiên nhìn trước mắt to lớn thông thiên linh viên, trong lòng không nói ra được vui sướng, ha ha ha, sau này trong ma thú xâm lâm cũng không cần lại tịch mịch. Lăng Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhướng mày, vội vàng dùng tinh thần cho thông thiên linh viên nói ra. Thông thiên, thân thể của ngươi quá lớn, có thể hay không thu nhỏ một điểm? Rất nhanh Lăng Thiên trong đầu vang lên thông thiên thanh âm. Chủ nhân, đương nhiên có thể. Dứt lời, chỉ gặp thông thiên thân thể thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng biến thành một con đáng yêu lanh lợi tiểu hầu tử. Thấy Lăng Thiên con mắt mở thật lớn. Lăng Thiên cũng là đọc sách bên trên mới biết được cấp 9 ma thú có thể tùy tiện biến lớn tiểu. Thế nhưng là khi thấy trước mắt cái này chỉ có 40cm cao toàn thân kim hoàng sắc hầu tử, cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Thiên hạ chi lớn quả nhiên không thiếu cách lạ. Chớ nói chi là ma thú xâm lâm rộng lớn vô ngần, bên trong thiên địa linh vật vô số kể. Lăng Thiên nhìn trước mắt thông thiên linh hầu dáng vẻ, không khỏi nói ra. Thông thiên, ngươi tốt châu bò nha, không nghĩ tới cao lớn uy mãnh ngươi, vậy mà có thể đáng yêu như thế. Lăng Thiên trong đầu truyền đến một đạo ngượng ngùng thanh âm. Trên thực tế cũng không có gì, giống ta loại này cấp bậc ma thú hoặc nhiều hoặc ít đều có truyền thừa ký ức, chỉ có thực lực cường đại, tiềm năng của mình cũng liền bị khai quật ra, biến lớn thu nhỏ không có cái gì. Hiện tại ta bộ dáng chính là ta phổ thông thời điểm bộ dáng. Vừa rồi dáng vẻ là ta trạng thái chiến đấu. Rừng ma thú bên trong nguy cơ tứ phía, cho nên ta thường xuyên ra ngoài loại trạng thái này. Lăng Thiên thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, xác thực ma thú xâm lâm xác thực có vô số nguy hiểm, chính là cấp 9 ma thú cũng là sẽ vẫn lạc, chớ nói chi là cái khác càng cấp thấp hơn ma thú. Lăng Thiên thu hồi tâm tình, nói ra. Tốt, ngươi đến trên vai của ta ngồi đi, chúng ta muốn lên đường. Thông thiên linh xảo nhảy đến Lăng Thiên trên bờ vai. Tính ngồi xuống. Lăng Thiên thỉnh thoảng cùng thông thiên tâm sự, tìm hiểu một chút ma thú xâm lâm ma thú cấp cao tình huống phân bố. Trò chuyện đang sảng khoái thời điểm, Lăng Thiên linh giác phát ra cảnh báo, gặp nguy hiểm hướng mình tới gần, không khỏi hơi kinh ngạc, rất nhanh liền bình thường trở lại. Bởi vì Lăng Thiên trước mắt xuất hiện một con cấp 8 cao giai ma thú hệ thổ huyền thổ ma lang vương. Kỳ thật loại này ma thú là quần cư, thế là vội vàng phát động mình linh giác tra liếc một chút chung quanh là có phải có đại lượng huyền thổ ma lang. kết quả Lăng Thiên phóng quyết tâm tới. Không có phát hiện cái gì, làm sao cái này huyền thổ ma lang vương một mình hành động đâu. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Khi con này huyền thổ ma lang vương xuất hiện thời điểm, Lăng Thiên trên vai thông thiên linh viên trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể cũng bắt đầu táo động. Lăng Thiên không chút để ở trong lòng, còn cũng vì ma thú trời sinh hiếu chiến đâu. Dụng tâm linh nói với thông thiên. Con ma thú này giao cho ta, ngươi không muốn phát ra khí thế tới. Đương con kia huyền thổ ma lang vương phát hiện Lăng Thiên thời điểm trong mắt phát ra một đạo lục quang. Một tia sát khí theo nó thể nội phát ra, dần dần hướng về phía trước tới gần, nhìn nó ý tứ, phía trước nhân loại là nó món ăn trong mâm. Trên vai thông thiên linh viên nó chỉ nhìn một chút, coi như nó không tồn tại. Huyền thổ ma lang vương đương nhiên không biết trước mắt mình con khỉ kia đã là cấp 9 ma thú. Lăng Thiên rất nhanh liền cùng ma lang vương đánh nhau, cùng làm dùng ra mê ảnh huyễn hóa thân pháp. Nó thuộc về địa hệ ma thú, tốc độ cũng không tệ, nhưng là cùng Lăng Thiên so ra quả thực là khác nhau một trời một vực, không cùng một đẳng cấp. Cấp 8 cao giai ma thú không phải người ngu, bọn chúng trí thông minh rất cao, biết trước mắt cái này nhân loại khó đối phó. Cũng liền đình chỉ du kích chiến. Đả động toàn thân mình ma lực, chỉ kiến giải trên mặt nổi lên đại lượng địa thứ, cái này vẫn chưa xong. Chỉ nghe được một tiếng sói tru. Huyền thổ ma lang vương trên người kỳ thật rốt cuộc đến đỉnh phong. Khí thế cường đại ngay cả Lăng Thiên cũng không dám khinh thường, vận chuyển trên người nguyên khí.